Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tũng, Pay Chuyện Đêm Khuya và kênh Tóc Tóc Quảng A Tũng Đọc Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn truyện ma làng quê mang tên Người Điên Câu Ma Ra của tác giả Thành Đạt, có bút danh là Bạch Ma. Thành Đạt có bút danh là Bạch Ma. Sau này sẽ xuất hiện một ông tác giả là Thất Bại, sẽ có bút danh chắc là Hắc Ma. Ok, và đây cũng là lần đầu tiên mình được làm việc với tác giả Thành Đạt, và mong rằng là chúng ta sẽ có nhiều tác phẩm hơn nữa của tác giả Thành Đạt. Một chút nữa khi mà Thành Đạt comment để anh nhờ các admin ghi bình luận, các bạn hãy giúp A Tũng hoàn thành KPI của tháng này. Hình như là triệu mấy like phải không? Triệu mấy like với lại mấy trăm nghìn xe đúng không? Chết, thế thì chết. Ấn vào nút like và nút chia sẻ để tôi hoàn thành KPI. Và nếu như bạn nào có nhu cầu muốn mua chè để uống, trà chát để uống chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, thì các bạn có thể liên hệ với các hình thức như tôi đã nói qua ở trên màn hình kia kìa. Đó. Và không để mất thời gian của các bạn, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Chuyện Ma Làng Quê Người Điên Bắt Ma Ra, tác giả Thành Đạt, Bạch Ma. Trong một ngôi nhà tranh lụp sụp, có tiếng kêu của người thai phụ cùng với tiếng thúc giục của bà đỡ váng cả không gian. Nào, cố lên giận đi con, giận đi, sắp già rồi con ơi, cố thêm tí nữa nào. Bà ơi, con mệt quá, bà ơi, con mệt, thôi cố lên Thu ơi, một tí nữa thôi con, cố, giận mạnh nào, thấy cái đầu của nó rồi, thấy cái đầu của nó rồi. Tiếng hét của cô Thu vang lên cũng là lúc mà tiếng khóc như xé vải cất lên xé toạc bầu trời. Kèm theo đó, ở trên tầng không, một tia sét chiếu sáng tỏ cả vùng đất này, xẻ thẳng một đường xuống dưới mặt đất. Từ bên ngoài, ông Hưng vui vẻ chạy vào. Ở trên trán ông đã lấm tấm mồ hôi. Ánh mắt như ông đang mong chờ chan chứa, cũng như là thương vợ vô cùng. Ông tiến lại chỗ vợ mình đang nằm, lấy khăn lau đi những giọt mồ hôi trên mặt Thu. Mình ơi, mình vất vả quá. Đoạn ông khẽ cầm bát nước thuốc đã được bà đỡ chuẩn bị sẵn, mớm lên cho vợ. Ông đứng dậy bế đứa bé đỏ hon hòn trong tay của bà đỡ. Ban nãy đứa bé còn gào như xé vải, ấy thế mà nay nằm trong vòng tay của cha nó lại im thiên thít, mắt tròn xoe nhìn ông mà cười cười, chứ không lim dim như những đứa trẻ sơ sinh khác. Ngắm nhìn đứa bé một hồi, rồi lại nhìn ra bên ngoài, nơi ấy có ngọn núi sừng sững. Trên núi có đền thờ một vị ân nhân của làng này. Trong đầu của ông Hưng lóe lên điều gì đó. Ông nhìn thằng bé, rồi nhìn vợ. Ngay khi ánh mắt của hai vợ chồng chạm nhau như hiểu được ý nhau, cô Thu chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Ông Hưng thấy vậy cũng cười thật tươi, giơ cao đứa bé lên. Từ bây giờ, con sẽ có tên là Chuồng Sơn, ở Đặng Chuồng Sơn. Con trai của Đặng Văn Hưng ta. Thế mà đứa bé nghe như hiểu được lời ông, tự nhiên nó phát ra tiếng cười, mặc dù không to nhưng cũng có thể nghe được. Sau khi đặt tên cho con xong, ông bế đứa bé đến bên cạnh vợ. Đột nhiên ông sững người lại, bởi vì không biết tự bao giờ cô Thu ánh mắt đã nhìn thẳng lên trần nhà lạc thần. Đôi tay lúc nãy còn đang vươn ra như muốn bế lấy đứa bé, nay đã rũ rượi trong vô lực. Dường như đứa bé cảm nhận được điều gì đó, nó lại bất giác khóc thét lên. Ở bên ngoài trời bắt đầu chuyển gió, gió rít lên từng hồi, kèm theo đó là tiếng sấm sét cứ rền vang, hòa lẫn trong tiếng khóc của đứa bé và cả tiếng kêu than của cha nó. Mình ơi, Mình ơi, sao lại thế này? Ôi Mình ơi, Mình ơi. Thấm thoát 16 năm trôi qua, thu đi để lại lá vàng, ông Hưng thoáng đã qua bao nhiêu năm cảnh gà trống nuôi con. Như để bù đắp đi sự thiếu vắng của tình mẹ, 16 năm ông luôn yêu thương cưng chiều con trai hết mực. Ông làm việc cật lực mặc kệ sáng đêm nắng mưa, miễn là để kiếm tiền trang trải cho con đường nuôi con, cho con ăn học. Như để đáp lại sự kỳ vọng của cha, thằng bé Sơn năm nào nay đã lớn khôn, luôn luôn luôn đạt được thành tích tốt trong học tập, luôn đứng nhất trường, được thầy cô bạn bè khen ngợi quý mến. Ông Hưng cũng lấy điều đó mà làm động lực sống, cũng như cố gắng làm việc của mình. Dường như là ông trời trêu ngươi, dường như là cảm thấy ông chưa đủ khổ, hay là dường như là người ta ganh tị với người tài. Năm sinh nhật thứ 17 của ông Sơn, không biết vì nguyên cớ làm sao, thằng Sơn bỗng phát điên. Nó cứ thế điên điên dại dại chạy khắp quanh làng, lúc cười, lúc khóc, có lúc nó bốc phân trâu, nó chét khắp người mình, rồi đi trêu chọc bọn trẻ con. Người làng nhìn thấy cảnh ấy mà xót cho nhà ông Hưng lắm, nhưng họ cũng chẳng biết làm sao để giúp được ông. Đôi lúc còn có mấy người đàn bà ác khẩu, chúng nó rủ rỉ. Đấy, thấy chưa, ui giời ơi, học cho lắm vào, rồi như thằng Sơn ấy, rồi thành thằng Sơn điên. Điêu mẹ, học từ từ thôi con, miễn ra sau này ra đời kiếm miếng tiền là được rồi. Ồ hay cái con mụ dở này. Người đàn ông đang đưa chén nước chè lên miệng nghe vậy thì quay sang vặc vợ. Thì không học thì suốt ngày đi sau đít con trâu à. Điêu mẹ, thời buổi này ấy, ra đường còn đéo có cái trâu mà hót được. Từ ngày thằng Sơn phát điên, gánh nặng trên vai của ông Hưng lại thêm vài phần. Mái tóc đen bây giờ đã điểm bạc, như biết bao nhiêu nỗi lo toan. Cứ ngỡ cuộc sống của người cha già sẽ được sung túc sau khi con trai ông, đứa bé vốn được coi là tương lai sáng lạn nhất ở làng này, thế mà bây giờ ông lại phải gồng phải gánh, lại phải lai lưng làm lụng để nuôi đứa con lẹo nghẹo, nhưng tội nghiệp của mình không khéo đến hết đời. Có lẽ điều ông sợ nhất là một mai ông chết đi, con ông nó sẽ sống ra làm sao, rồi ai sẽ là người nuôi dưỡng nó. Đó cũng chính là lý do mà ông Hưng luôn cố từng ngày làm lụng để kiếm tiền, mong có thể chữa được cái bệnh điên cho con ông. Và một đêm nọ, sấm sét vang dội, kéo theo đó là mưa như chút nước chút xuống làng Thịnh. Nếu như có người đứng ở trên cao mà nhìn xuống, sẽ có thể nhận thấy được làng Thịnh bây giờ giống như là một đám mây trắng bồng bềnh trong đêm mưa mù mịt. Ấy thế mà tiếng sấm vang dội cũng chẳng thể át đi được tiếng cãi lộn, tiếng đổ vỡ vang lên trong căn nhà nằm ở cuối làng. Ấy là nhà của ông Đoài, trưởng thôn ở đây. Ông già, ông già, ông đưa cái bản đồ kho báu cho tôi mau lên, mau lên. Ông mà không đưa, ông đừng có mà trách tôi ác. Đưa đi. Tiếng nói lầu bầu kèm say xỉn và mùi rượu nồng nặc của thằng con trai mà ông Đoài xem như là kho báu, một tay ông nuôi lớn cho đến tận bây giờ. Thế mà nay nó quay sang, nó chửi rủa, nó hằn học, nó đe dọa, nó đòi ông phải đưa ra tấm bản đồ mà các đời trưởng thôn ở xứ này truyền tay nhau lại. Lúc này thằng này tay nó cầm một chai bia, như muốn táng vào đầu cha nó. Nằm sóng xoài dưới đất, ông Đoài đau đớn sau cú đẩy của thằng Tuấn. Trên mặt của người trưởng thôn cả đời liêm khiết như ông, bây giờ chỉ còn lại sự nhăn nhó và bất lực. Ông vịn tay vào cái ghế, khó nhọc đứng dậy nhìn thằng con. Tuấn ơi, Tuấn, mày ở với bố bao năm, mày biết bố làm gì có giấu cái bản đồ nào đâu Tuấn ơi. Ông già, ông đừng có mà liên thiên nhá. Ông đừng có mà giấu. Tôi nghe thằng Vũ nó kể hết rồi. Làng Thịnh này có bản đồ được truyền qua các đời trưởng thôn. Chỉ cần có tấm bản đồ này, tôi sẽ tìm được kho báu. Mà tôi có thể rời khỏi cái làng quê nghèo nàn xó xỉnh, cái đất đinh chó không thèm ỉa này. Ông già, ông đưa đây. Đưa đây. Ông không muốn tôi được sống sung túc sao ông già? Ông là cha tôi mà, ông là cha tôi, ông phải thương con chứ. Con ơi, sao mà lời cha dạy con không nghe, con lại đi nghe lời cái thằng chơi bời hút chích con ơi. Lão già vô dụng này, thế thì ông đừng có mà trách tôi đấy. Ngay khi thằng Tuấn đang định xông lại túm lấy cổ áo cha mình, thì một bàn tay rắn chắc nắm lấy tay nó mà hất ra. Thằng Tuấn xoa xoa cổ tay, hằn học quay lại nhìn kẻ vừa động thủ. Trong một thoáng, trên mặt nó hiện lên sự kiêng dè. Đoạn nó hậm hực bỏ vào buồng trong. Trước khi đi, nó còn vặc lại một câu như cảnh báo bố mình. Ông già, ông nhớ đấy. Con thằng chó Hoàng, mày phá chuyện tốt của bố mày, rồi mày đéo xong với bố mày đâu. Anh Hoàng tiến tới, đỡ ông Đoài ngồi lên ghế. Đoạn bước tới tủ thuốc, lấy ra tít thuốc như là một việc làm quen thuộc. Xoa xoa nắn nắn cánh tay cho ông Đoài. Bác có sao không? Tôi không sao. Mà sao anh biết anh chạy qua đây? Thì nãy cháu thấy thằng chó rồ nó về. Cháu biết ngay là có chuyện chẳng lành. Cái thằng này có bao giờ nó về nhà mà nó đem lại niềm vui gì cho bác đâu. Một hồi bôi thuốc xong xuôi, anh Hoàng liền dìu ông Đoài vào trong buồng trong ngủ. Trước khi đi, anh còn dặn ông cụ là nhớ khóa cửa nẻo cẩn thận. Lỡ mà có chuyện gì thì bấm điện thoại gọi ngay cho anh. Bóng hình của anh Hoàng dần dần xa khuất. Ông Đoài nằm ở trong phòng, vắt tay lên trán, ánh mắt đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì sâu xa. Rồi ông thở dài sườn sượt. Không biết đây là cái nghiệp báo từ kiếp nào mà tôi lại đẻ ra cái thằng nghịch tử chứ. Sáng sớm, ông Đoài vừa ra khỏi buồng, nhìn thấy cả nhà lộn xộn, chắc chắn là bị đứa nào nó lục tung cả lên. Ông thở dài, ông cũng đã quá quen với việc này rồi. Ông già tuổi đã thất thập cổ lai hy lại lụi cụi mà dọn lại căn nhà, do chính là thằng nghịch tử nó gây ra. Đến gần trưa dọn xong xuôi, ông lại xuống bếp, lấy từ trong tủ ra mấy con cá khô, đem rán cho vàng. Như lo sợ điều gì, ông cẩn thận tiến đến chỗ cái lô gạo, gõ gõ bên hông, cho đến khi nghe lách cách một cái. Thì không biết từ bao giờ, bên hông lô gạo hở ra một khoảng nhỏ, chỉ vừa hai ngón tay vào. Ông Đoài thò ngón trỏ vào ngón giữa, kẹp ra một tờ giấy màu vàng sẫm. Trên tờ giấy như là mô phỏng lại một tấm bản đồ, bước tới một điểm được đánh dấu X, kế bên có dòng chữ ghi kho báu của quỷ. Nhìn tờ giấy một hồi, trong đầu ông lại hiện lên hình ảnh. Ông Trương chính là ông trưởng thôn tiền nhiệm ở làng Thịnh. Khi trao tấm bản đồ cho mình đã dặn. Đoài này, này bác kêu anh tới đây là có chuyện muốn dặn anh. Nhớ kỹ việc này không được tiết lộ ra cho ai. Chỉ khi nào anh chuyển chức trưởng thôn cho người khác mới được đem điều này mà nói cho người ấy. Ông cụ Trương khẽ nhấp một ngụm trà, đoạn bảo. Năm ấy, khi mới nhận chức trưởng thôn, tôi biết được rằng là làng ta vốn dĩ được thành lập có nguyên nhân cả đấy. Ngày xưa từ thời nhà Trần, nơi đây là vùng đất hoang sơ, bên cạnh là con sông rộng có nhiều cá tôm, dưới đó. Vì vậy, không biết từ bao giờ có biết bao người đó về đây mưu sinh, lập ra làng ra xóm. Thế nhưng họ lại không biết rằng ở dưới con sông này có một con ngưu tinh đã tu luyện ngàn năm, đang chờ đến ngày độ kiếp. Tôi một ngày nọ, không biết từ đâu, từng đám tử vân kêu về hướng con sông. Kế đó là tiếng sấm rền vang khắp cả bầu trời. Từ trên trời có 10 tia sét giáng thẳng xuống sông. Sau 10 đạo thiên lôi, thì có vài người nhìn thấy phía xa xuất hiện bóng hình của một con cá khổng lồ. Tay nó vung lên cao như che chở cho con sông này. Người dân trong mấy làng thấy hiện tượng này thì đồn nhau rằng khúc sông này chắc chắn có một vị hà bá mới về đây cai quản, bảo vệ muôn dân, để cho nhân dân ở đây đã tôm cá tươi ngon. Chuyện ấy chẳng biết là thật hay đùa, mà sau ngày hôm đó, người dân ở vùng này đánh bắt được nhiều tôm cá thật. Cũng vì thế, nơi đây được xem là vùng sông thiêng cho những đứa con sông nước đến đây mưu sinh. Người dân ở đây cũng nhanh chóng trở nên sầm uất phồn hoa. Cho tới một ngày, từng chiếc thuyền đánh cá rong buồm ra khơi. Khi những chiếc thuyền ấy ra đến giữa sông thì đột nhiên bầu trời trong xanh lại bị những đám mây đen từ đâu kéo đến ngùn ngụt. Tiếp đó là mưa gió sấm sét liên hồi, sóng ở trên sông cuồn cuộn khiến cho những con thuyền ngoài khơi phải chao đảo. Từ giữa lòng sông, thân hình con ngư tinh to lớn chồm lên trên mặt nước. Chỉ nghe đánh đùng một cái, 5-6 cái thuyền bị con ngư tinh nuốt chửng vào bụng. Người ta kinh hoàng nhất là thấy ở trên thân ngư tinh bấu biết bao nhiêu là những người với người. Chắc chắn là không phải là người sống, bởi vì trông kẻ nào kẻ ấy da rẻ bờn bợt. Tay chân nó cứ lèo nghèo bám vào các vảy của con ngư tinh. Mấy người ngư phủ nhận ra ngay, đấy chính là bầy ma gia thủy quỷ. Người ta kinh hoàng hò hét rồi nhanh chóng quay thuyền vào bờ. Chỉ là sức người thì làm sao có thể so với sức của yêu ma quỷ quái. Chẳng mấy chốc, ngư tinh tung người lên mà quật tan tác 5-6 cái thuyền nữa. Rồi ngay sau đó bầy ma gia thủy quỷ liền tản ra mà túm người dìm xuống. Cho đến khi mặt sông chỉ còn lại sự tĩnh lặng chìm trong màn mưa giông, màu máu đỏ thẫm loang cả mặt sông. Những người trên bờ nhanh chóng cho người chạy đi báo quan binh. Chỉ là con ngư tinh cũng chẳng vừa, nó quẫy mình một cái. Vô số những đợt sóng đập ầm ầm vào đê. Con đê kiên cố là như vậy, nhưng sau mấy lần bị sóng lớn đánh, rồi nước dâng cao, cũng chẳng thể nào chịu nổi mà vỡ bung. Người dân kéo nhau chạy lên chỗ cao giáo. Đến khi nhìn lại thì bàng hoàng, trong làn nước lũ đỏ ngầu từ ngoài sông quấn vào, họ nhìn thấy con ngư tinh đang bơi ở chỗ cửa vỡ đê mà gào thét. Lẫn trong đó là biết bao nhiêu ma da, con nào con đấy cứ trắng bềnh bệch trong dòng nước. Nó ngòi lên, nó túm người mà dìm xuống. Cho đến khi kéo nhau được lên đến trên đỉnh núi thì chỉ còn lác đác vài chục người. Quan binh nghe thấy có yêu quái thì mời các vị pháp sư đến mà diệt con ngư tinh cùng với bầy ma gia thủy quỷ. Thế nhưng đạo hạnh của con ngư tinh này vượt quá sức mạnh của con yêu quái thông thường. Hễ mà có vị pháp sư nào đến có ý định tiêu diệt thì chỉ có một kết cục là bị nó đánh cho bằng chết. Có ông pháp sư thì đến ra vẻ oai phong hùng hổ lắm. Đến cả cái cọng lông của con ngư tinh còn chưa động vào đã bị bầy ma da nó dìm cho, thậm chí còn không cả kịp nổi bong bóng. Cho đến một ngày, con ngư tinh ấy lại ngoi lên mặt nước. Nó đứng nhìn về phía dân làng, rồi nó phát ra giọng nói như con người. Nếu chúng mày còn muốn đánh bắt ở sông này, nhớ rằng hàng năm phải cống nạp cho tao 1 dương vàng, 1 dương bạc, 1 đứa con gái còn nguyên chênh. Lúc ấy bổn hạ thần sẽ cho chúng mày được yên bình. Nhược bằng không, chúng mày chỉ có cách là cuốn gói bỏ xứ mà đi, hay là xuống đây làm ma gia cho tao. Người làng lúc ấy không biết làm sao, cũng chẳng biết chạy đi đâu. Dù sao đây cũng là đất họ chôn rau cắt rốn. Cứ như vậy, người ta đành phải cúi đầu. Mỗi năm một người phải hiến, đồng thời lại đem theo cả vàng bạc châu báu dâng lên cho Ngư Tinh để đổi lấy sự yên bình. Cho đến một ngày, một vị pháp sư trẻ đi ngang qua đây, thấy dưới sông oán khí, yêu khí dày đặc bốc lên, lại nhìn thấy ở dưới mặt nước qua pháp nhãn của vị pháp sư, thấy biết bao nhiêu cơ man là ma ra, nó bơi đòm đóm cứ như là trẻ con cả làng ra đây tập bơi. Con nào con đấy người trắng trờn trợt, da rẻ nó bóng tấm, tỏa ra ánh sáng màu xanh lục trong đêm. Nó cứ bơi là dưới mặt nước, nhược bằng đứa nào mà mon men đi ở bờ sông, không khéo nó thỏ lên nó túm nó lôi tuột xuống dưới. Biết ngay ở đây có sự tà quái, vị pháp sư liền đi tìm hiểu về dòng sông này. Sau khi nắm rõ ngọn ngành, vị pháp sư tập hợp người làng lại thông báo: ngày mai các vị cứ làm y xịt những gì mà các vị từng làm mỗi năm, ta khắc có cách diệt Ngư Tinh cùng với bầy ma gia này để đổi lại sự bình yên cho con sông. Sáng ngày hôm sau, buổi lễ hiến dâng cho Ngư Tinh vẫn được tổ chức như bình thường. Sau khi khấn vái xong xuôi, thì một cô gái trinh nguyên được che một lớp khăn hỉ ở trên mặt, được người dân đưa vào trong kiệu đỏ. Xung quanh kiệu có bốn con hình nhân làm bằng giấy. Xong xuôi, họ đem kiệu đặt lên trên một cái thuyền nan. Trên thuyền còn có cả vàng bạc mà thả ra trôi ra sông. Không biết bao nhiêu lâu, đột nhiên ở dưới sông, nước cứ sủi lên, tựa như là cả con sông bị đun sôi vậy. Sau đó, nước chuyển thành màu đỏ thẫm. Cơ man là ma ra, nó ngòi lên lúc nha lúc nhúc. Những cái đầu cứ bê bết, cái thì có tóc xõa ra trên mặt nước, có cái thì chọc lông lốc. Đứa nào đứa đấy da rẻ bợt bạt. Điều kinh hoàng nhất là tất cả chúng nó đều không có hốc mắt. Chúng nó đưa những cánh tay dài như là cái đòn gánh, với lên túm lấy cái thuyền nan, cứ thế mà rong thẳng ra ở giữa sông. Lúc này giữa sông nổi lên một xoáy nước. Từ trong xoáy nước xuất hiện một người thư sinh, tay cầm quạt giấy, khuôn mặt rất thanh tú, nhưng đôi mắt lại hiện lên vẻ gian xảo. Trên người vị thư sinh này mặc hỷ phục. Bầy ma gia lúc này cũng đang từ từ xếp thành hàng, giống như là một đám rước dâu. Khi đám ma gia ở dưới đang đẩy cái thuyền tới gần, vị thư sinh giang tay như mời chào tân nương. Lập tức, lúc này từ trên bờ phóng vun vút tới bốn lá phủ, chia theo các hướng đông, tây, nam, bắc. Bốn lá phủ rơi xuống mặt nước, vậy mà lại không hề bị ướt. Trên bốn lá phủ tỏa ra tia sáng lấp lánh, kim quang chiếu rọi cả bầu trời. Từ trên cành cây sung chìa ra sông, vị pháp sư kia liền nhảy vọt tới. Chỉ thấy vị pháp sư từ trên tay phóng thoăn thoắt những cây tre dài khoảng vài mét xuống dưới nước. Cây tre lao vun vút đi, vị pháp sư mượn lực đạp vào thân cây tre mà chạy trên mặt nước trông rất kỳ khôi. Có lẽ linh lực từ bốn lá phù tỏa ra quá mạnh, khiến cho bầy ma gia thủy quỷ ở bên dưới khiếp sợ. Chúng nó rú lên rồi lặn thụp xuống dưới đáy nước, buông cái thuyền ra. Nhưng lặn chưa được bao xa, chỉ thấy bốn lá phù tỏa ra linh lực như những lưỡi kiếm chém tới tấp. Chỉ thấy dưới mặt nước vang lên những tiếng kêu choe choé, y như là tiếng con nhái khi bị con rắn nó cắn. Bầy ma gia bị pháp lực kia đánh cho thần hồn câu diệt. Cái thuyền từ từ đi chậm lại. Vị pháp sư đứng sừng sững trên mũi thuyền, bàn tay đưa ra một tấm lệnh. Trên tấm lệnh tỏa ra một luồng ánh sáng lập lòe, uy lực cực kỳ. Xoáy nước bị luồng uy lực này chiếu đến mức lặng dần, rồi sau đó dừng lại. Mặt nước trở lại phẳng lặng. Chỉ duy nhất có bây giờ, bầy ma gia đi rước dâu kia đang tự kết lại với nhau để cho vị thư sinh kia đứng. thấy có kẻ dám phá việc tốt của mình. Vẻ mặt của Ngư Tinh tức giận, nó vận sức bùng lên một đoàn yêu khí để hóa giải linh phù. Mắt của Ngư Tinh lúc này đỏ rực, nó rít lên: "Kẻ nào dám phá hỏng việc tốt của ta, kẻ đó chỉ có chết." Ngư Tinh hóa phép biến ra cây đinh ba mà đạp sóng xông tới vị pháp sư trẻ. Vị pháp sư trẻ thân mặc bạch y phấp phới theo gió, cũng cứ đứng thản nhiên ở trên mũi thuyền. Đợi đến khi Ngư Tinh xông tới gần, ngón tay bắt pháp quyết chỉ lên trời mà quát: "Thiên linh sắc lệnh, diệu diệu thần minh, đông tây nam bắc, sắc thành tứ linh, sắc lệnh thiên môn, tạo thành kết giới, khai." Lời thần chú vừa dứt thì bốn lá phù lúc nãy đã bị Ngư Tinh đánh mất linh lực, bây giờ chợt tụ lại vào giữa, tỏa ra thành bốn cột sáng xông lên tận trời. Một kết giới bao phủ mảnh không gian này, nhằm để cho con Ngư Tinh không có đường lui. Chỉ thấy bọn ma gia đi đón dâu kia kêu lên choe choé, rồi sau đó con nào con đấy cứ từ từ chìm nghỉm xuống đáy nước mà tan biến. Khẳng định bọn này đã bị đánh cho tan hồn lạc phách. Vị đạo sĩ tiếp tục nhẹ nhàng tránh né những đòn tấn công của Ngư Tinh, bàn tay phải thuận thế bắt một đạo kết ấn. Đạo ấn đánh đùng vào ngực Ngư Tinh, làm cho nó khiếp sợ lui về phía sau. Ánh mắt của nó nhìn về phía đạo sĩ, rồi sau đó nhìn vào vết thương trên ngực của mình. Chỗ ấy, cái áo chú rể đã bị rách toạc, lộ ra bên trong là một lớp vảy màu vàng, thế nhưng cũng đã bị đánh rụng vài cái. Nó run rẩy: "Không thể nào, một người trẻ tuổi như ngươi, sao lại có tu vi chuẩn tiên? Sao lại có tu vi chuẩn tiên?" Vị đạo sĩ chắp tay sau lưng, thong dong đứng ở mũi thuyền nan, nụ cười nở ra như xác nhận điều mà Ngư Tinh vừa nói. Ngư Tinh choáng váng, nó dồn yêu khí vào cây đinh ba tiếp tục lao tới. Thế nhưng trên tay vị đạo sĩ từ bao giờ lại xuất hiện một cây bút lông. Vị đạo sĩ vẽ lên không trung một chữ vũ, sau chữ vũ thì kéo dài một đường họa thành chữ sát. Chỉ thấy vết mực loang loáng viết lên không trung tự cứ như là viết trên giấy. Vũ sát mang theo một cỗ sát ý xung thiên, như quét tan những kẻ ở trước mắt. Chỉ thấy trên bầu trời trong vòng kết giới hiện xuống một cơn mưa, chính là cơn mưa đen xì xì được hóa từ mực pháp. Nhưng những hạt mưa trút xuống như là hàng nghìn, hàng vạn, hàng triệu mũi tên bắn ầm ầm về phía Ngư Tinh. Cảm nhận được sức mạnh từ đòn tấn công này, Ngư Tinh lập tức vung đinh ba lên trên đầu, múa tít vận lên yêu khí mà chống đỡ. Lúc này mặt sông cứ dập dềnh. Ngư Tinh thở hổn hển, sau đòn vừa rồi nó biết uy lực của vị pháp sư này không vừa. Nó nghiến răng: "Quả thật người đã có tu vi của chuẩn tiên, nhưng chuẩn tiên thì sao? Bổn yêu sợ ngươi à? Ta cho ngươi thấy sức mạnh thực sự của ta, các con!" Ngư Tinh hét lên một tiếng, lập tức từ bên dưới trồi lên vô vàn ma gia, tựa như ma gia của cả con sông này từ trên thượng nguồn cho đến dưới hạ du tụ cả về đây. Người của nó lắc mình hóa thành một con cá to, trong miệng cá như đang ngậm cái gì đó, xung quanh là bầy ma gia đeo bám. Nó phun ra một viên châu màu xanh, rồi dùng thân thể quấn quanh viên châu. Viên châu từ từ lóe sáng từ dưới đáy sông. Từng đợt linh lực được viên châu hút lên, cho đến khi viên châu chuyển từ màu xanh thành màu đỏ. Ngư Tinh lúc này cười lớn: "Cho mày xem thế nào là nghịch thủy thần châu. Thứ này đâu có phải những con sông nhỏ, thứ này là thứ pháp bảo từ Đông Hải, là từ Đông Hải." Vị pháp sư trẻ vừa nhìn thấy nghịch thủy thần châu thì biến sắc, thầm nghĩ trong lòng: "Không lẽ con Ngư Tinh này còn có kẻ chống lưng ở đằng sau, mà lại có hẳn nghịch thủy thần châu xuất xứ từ tận Đông Hải. Đông Hải. Nhìn viên châu ầm ầm lao tới, vị pháp sư liền rút kiếm sau lưng, cắt máu trên ngón tay, quẹt một đường lên thân kiếm. Từ trong thanh kiếm vang lên những tiếng kiếm ngân ong ong. Bầy ma gia không chịu được, cũng phải rụt lại ép sát bên người của Ngư Tinh. Vị pháp sư dùng kiếm thay bút mà họa lên trên trời, miệng liền quát: Thiên môn hữu lệnh, sắc hành tại mệnh, thần quang chi khai, bát phương tám hướng phò ta giết địch, sắc lệnh chu tả. Từ trên thân kiếm, một vệt huyết quang bắn ra, thần lực trong thanh kiếm bùng lên mãnh liệt. Chỉ thấy vị đạo sĩ vung kiếm chém ra ba đường, ba đường kiếm lập lòe, chém thẳng tới viên châu, chỉ vang lên những tiếng chan chát. Vị pháp sư tiếp tục chỉ kiếm lên trời mà quát tiếp: Thiên môn khai quan, kiếm thiên chi hạ, vạn tà tất diệt, sắc. Viên châu lúc này đã phá tan ba luồng kiếm vừa rồi, nhưng lại bị ngăn chặn bởi một luồng ánh sáng từ trên thiên không bổ thẳng xuống nó và Ngư Tinh. Từ trên bầu trời lúc này xuất hiện hàng vạn những ánh kiếm gộp lại thành một thanh kiếm khổng lồ. Lúc này Ngư Tinh vừa ngẩng lên thì nó rùng mình, bởi lẽ nó nhận ra đây chính là hư ảnh của Thuận Thiên Thần Kiếm. Quả nhiên, tu vi của pháp sư đạt đến chuẩn tiên, hẳn có thể gọi được ra Thuận Thiên Thần Kiếm. Thuận Thiên Thần Kiếm thế như trẻ tre bổ ầm ầm xuống phía Ngư Tinh và Viên Châu. Chỉ nghe đánh đùng một cái, khi thần kiếm chém xuống thì một luồng hắc khí hiện lên chặn trước mặt Ngư Tinh. Ngư Tinh thoát chết trong gang tấc nhưng vẫn bị trọng thương. Một bên vẩy của nó bị bục hết cả ra một đường, toàn bộ cái vây bên phải đã bị chém đứt. Vẻ mặt của Ngư Tinh trở nên hoảng loạn, nó rú lên một tiếng: Chủ nhân, cứu ta, cứu ta. Chỉ thấy Ngư Tinh gào thét, sau đó hất không biết bao nhiêu là ma da ở dưới lên để chặn lại luồng áp lực từ vị pháp sư. Phàm là con ma da nào chạm vào ánh sáng của thanh kiếm đều bị đánh tan hồn lạc phách. Chỉ thấy từ phía xa, nơi cửa sông chảy ra biển, vang lên một giọng nói lạnh lẽo: Muốn cứu người từ tay ta, muốn lưu giết người của ta. Một cơn sóng ầm ầm đánh đến, như muốn tấn công tới con thuyền nhỏ. Điều kỳ diệu xảy ra ở trên sông, cơn sóng khủng khiếp mà tất cả những con sông từ trước tới nay chưa bao giờ thấy. Những cơn sóng này thường người ta chỉ thấy ở những cơn bão biển. Vậy mà vị pháp sư kia ánh mắt cũng chỉ hơi cau lại một chút, giọng nói trầm trầm: Lý Thiên An ta từ trước đến nay đi cứu nhân độ thế, trừ yêu diệt ma, chưa ai có thể thoát được. Vị pháp sư đưa tay bắt pháp thoăn thoắt, Thuận Thiên Thần Kiếm như cảm nhận được thiên ứng, chuẩn bị hội tụ linh lực bổ xuống một nhát nữa. E rằng một nhát này khẳng định là Ngư Tinh cũng tiêu đời. Đột nhiên một cái bóng đen lù lù xuất hiện trồi lên ngay trước mặt Ngư Tinh. Ở bên dưới là một cái đài được kết bởi vô số những con ma da. Người áo đen đưa ra một viên châu, sau đó túm lên Ngư Tinh, thu nhỏ lại chỉ như là một con cá chép, đoạn định mang đi. Pháp sư Lý Thiên An không vừa, tay liền bắt đạo ấn nhắm thẳng về hai tên mà quát một chữ phong. Chữ phong vừa dứt, Ngư Tinh cảm giác như có thứ gì đó đang quấn lấy mình. Đến khi nó nhìn lại thì từ bao giờ một sợi xích sắt đã quấn lấy một bên vây của Ngư Tinh. Liên tiếp là ba sợi xích nữa từ trên chuôi của Thuận Thiên Thần Kiếm quấn tiếp tới. Người áo đen vung tay một đòn định chặt đứt những dây xích, thế nhưng lại bị một chữ của Lý Thiên An dọa. Lý Thiên An chỉ khẽ tay bắt quyết, vỗ mạnh xuống mặt nước, quát một chữ thiên. Những sợi xích sắt như được gia cố thêm sức mạnh. Hư ảnh của Thanh Thuận Thiên Thần Kiếm vẫn quay tít ở trên sông. Người áo đen không thể nào chạy tiếp được nữa. Ngư Tình bị lôi vùn vụt về phía Pháp Sư Lý Thiên An. Lý Thiên An chỉ tay lên trời, miệng quát, giọng nói uy nghiêm. Ngươi chỉ là một con cá chép tu luyện. Nể tình ngươi không đi theo con đường tà đạo, âm ti ban cho thần vị là Hà Bá để cai quản, giúp đỡ ngư phủ ở đây, vậy mà lại cấu kết với ngoại lai hãm hại lương dân, tội đáng muôn chết. Nay vì mệnh trời, ta không thể xuống tay giết ngươi, nhưng ta sẽ phong ấn ngươi lại, để ngươi phải chịu cảnh sống dưới đáy sâu trăm năm. Đến cơ duyên, sẽ có người diệt ngươi trong nhân quả. Lúc này chỉ thấy Pháp Sư Lý Thiên An bắt quyết xoay Thuận Thiên Thần Kiếm một vòng, rồi sau đó lấy từ trong tay ra 5 lá bùa. 5 lá bùa phát ra luồng sáng theo màu sắc ngũ hành, rồi vùn vụt rời tay của Lý Thiên An, bao phủ lên Ngư Tinh. Thuận Thiên Thần Kiếm cứ ầm ầm áp xuống, dìm Ngư Tinh xuống lòng sông. Chỉ thấy Ngư Tinh gào thét: "Không, không, bổn ngư là Hà Bá, bổn ngư là Hà Bá, ngươi, ngươi không thể nào phong ấn Hà Bá được, không, không." Pháp Sư Lý Thiên An mỉm cười, lắc tay một cái, thanh kiếm nhỏ đang cầm trên tay lại hóa thành cây bút lông. Sau đó, thoăn thoắt phi thẳng xuống dưới như để ghim chặt hồn phách của Ngư Tinh ở đó. Cũng chính là chờ một cơ duyên đến, kẻ sẽ tiêu diệt Ngư Tinh. Người áo đen thần bí khi thấy Ngư Tinh bị phong ấn, chỉ lắc đầu hừ lạnh một cái, rồi sau đó từ từ tan đi thành một màn sương đen, hướng thẳng ra phía biển. Lý Thiên An cũng không có truy đuổi, ánh mắt cau lại, rồi nhẹ nhàng lấy ra một linh phù gì đó, phẩy nhẹ một cái, linh phù tan đi ở đuôi thuyền. Những cơn sóng cứ như vậy dập dành. Pháp Sư Lý Thiên An lại đưa tay bắt quyết, từ linh phù đó bắn lên một luồng sáng xông thẳng lên tận trời, bay đi khắp nơi trong vùng đất Nam. Con thuyền không cần người chèo lái, cứ thế mà lặng lẽ trôi dập dành vào trong bờ, trước ánh mắt của tất cả dân làng Thịnh đang xem mà trầm trồ. Lúc vào gần đến bờ, vì không muốn phiền phức, Pháp Sư Lý Thiên An chỉ khẽ nhún chân một cái, cứ thế khinh thân vun vút nhảy vọt lên trên ngọn cây sung đang nhô ra ở trên sông, rồi sau đó lại lấy ra một quản bút khác, nhẹ nhàng họa lên một tờ giấy một chữ phong. Chữ phong này lập tức hóa lớn, lắc mình một cái biến thành một con diều. Con diều đấy cứ thế đón gió bay phần phật. Lý Thiên An nhẹ nhàng bước chân lên diều mà đi. Xem ra thần thông này kỳ diệu lắm, chứ không có chấm chấm phẩy phẩy cọc cà cọc cạch như một kẻ pháp sư nào đó từ phương Bắc năm xưa phải buộc mình vào con diều mà làm phép mới bay lên được. Lý Thiên An này thong dong cưỡi diều giấy mà đón gió bay vút về đằng xa nơi núi non trùng điệp. Toàn bộ người dân làng lúc ấy mới biết, xem ra lần này là mình gặp thần tiên, liền tập trung lại mà quỳ bái. Sau đó bọn họ lập ra một đền thờ ở trên đỉnh núi. Thờ ở trong đền ấy chính là bức tượng của vị pháp sư, tay cầm bút lông chỉ thẳng về phía sông, như tượng trưng cho việc trấn giữ Ngư Tinh. Chỉ có điều thời gian thấm thoát trôi đi, bản tính con người vốn dĩ là tham lam. Có lẽ vì tham muốn số vàng bạc mà những người trước đây đã cống cho Ngư Tinh, một đám người nào đó đã vẽ ra một tấm bản đồ có thể đến chỗ kho báu thông qua việc đào đường hầm đến nơi cất giữ vàng bạc. Năm tháng trôi qua cũng không biết bao lâu, cho đến khi người ta chỉ nghĩ rằng vị pháp sư năm xưa diệt Ngư Tinh nó chỉ là câu chuyện trong truyền thuyết. Thế nhưng lúc này trước mặt một đám người, những đợt ánh kim lập lòe chiếu lên trong một hang động ngầm, là lúc lòng tham của con người trỗi dậy mạnh mẽ. Đám người lúc ấy giành giật vàng bạc với nhau, cho đến khi họ phải dừng lại. Bởi lẽ lúc này ánh đuốc lập lòe chiếu tới đằng trước mặt, hiện lên một ao nước. Trên ao nước lại treo một cây bút lông cũ kỹ bằng 5 sợi chỉ đan xen nhau thành hình thù kỳ quái. Một kẻ tò mò đi đến, chạm khẽ vào thân bút. Một trong 5 sợi chỉ rung rinh sau đó đứt xuống. Đúng lúc này hang động rung chuyển ầm ầm, sụp đổ, chôn vùi hết thảy hơn 20 sinh mạng ở nơi đây. Ngay sau đó là một dòng lũ ầm ầm quét đến, làm cho người dân ở nơi đây không kịp trở tay mà thiệt mạng. Chỉ còn lại vẻn vẹn mấy người cùng với đám ông liên trưởng thôn đời đầu may mắn giữ được tấm bản đồ mà chạy ra ngoài. Không những vậy, từ lòng sông cũng dâng lên một cơn thủy triều cuồn cuộn đánh thẳng vào những xóm làng xung quanh. Lúc ấy là nửa đêm, người dân ở ven bờ còn đang say giấc. Vô số người đã chìm trong dòng nước dữ, chỉ còn lại một nhóm tầm hơn 20 người thoát nạn. Đến khi thủy triều rút đi, đám người tập hợp lại mà lập ra làng Thịnh, bầu luôn ông Liên làm trưởng làng. Năm tháng lại tiếp tục trôi, tấm bản đồ cũng cứ thế mà đi theo mấy đời trưởng làng, cho đến đời của ông Đoàn, đã là đời thứ 19. Không biết vì sao những bậc cha ông ngày xưa lại không đem tiêu hủy tấm bản đồ mà lại giữ lại đây. Lỡ nhược bằng có kẻ biết được, không khéo lại dây gây ra đại họa. Ông muốn đem đốt nó đi, thì đột nhiên ngay đằng sau lưng ông, chỗ cửa bếp, một giọng nói vang lên cùng với tiếng đổ vỡ. Mày chết, mày chết. Tôi phát hiện ra rồi nhớ. Ông già, ông già. Đưa lên cho tôi. Đưa đây. Ông giật mình quay đầu lại thì nhận ra là thằng Tuấn, con trai ông. Từ bao giờ nó đã đứng lù lù ở đó. Ông vội vàng cuống cuồng, không nói năng gì ném thẳng tấm bản đồ vào bếp củi. Thằng Tuấn thấy thế thì hùng hục chạy lại. Nó hất bố nó sang một bên, rồi cuống cuồng dập lửa. Cứ ngỡ rằng tấm bản đồ khi bị ném vào trong bếp củi rừng rực ấy sẽ bị cháy ra cho. Kỳ lạ thay, tấm bản đồ lại chẳng hề hư hao gì. Thằng Tuấn lấy được tấm bản đồ vui mừng chạy đi. Trước khi đi nó còn quay lại đá vào ông già một cái. Khổ thân ông già lội cội vừa đứng dậy, bị nó đá cho ngã lăn quay, chỉ biết ôm mặt mếu máo. Ông già, ông đúng là thân lửa ơn nặng. Thế nhá, vĩnh biệt ông già. Sau khi lấy được tấm bản đồ, thằng Tuấn tức tốc chạy thẳng sang nhà thằng Vũ. Hai thằng chúng nó tay xách nách mang theo đồ nghề, theo sự chỉ dẫn của tấm bản đồ, đi tìm kho báu. Trên đường đi, thằng Tuấn vừa nhìn tấm bản đồ vừa thắc mắc. Vũ này, sao mày biết ông già tao có thứ này hay thế? Thằng Vũ vừa đạp xe vừa đáp. Thì tao nghe người ta kể về sự tích làng mình. Ban đầu tao đếch tin, làm đéo gì có cái chuyện người cưỡi diều. Thế mày không đọc trong sách đi à? Ông Cao Biển ở bên xứ tàu, ông ấy cưỡi diều giấy. Ôi bạn ơi, tin đéo gì mấy cái thằng Pháp sư Trung Hoa. Bọn đấy nổi tiếng là bỉa đấy bạn ơi, gớm chết. Thì biết đâu được ý. Thế tin thì không tin rồi, nhưng mà mình phải thử. Hả? Cơ hội đổi đời mà. Đi. Mẹ nói chứ, sau chuyến này tao sẽ dọn lên thành phố, tao đích thèm ở lại cái làng quê rẻ rách này nữa. Sau khi vượt qua những chặng đường, đến khi còn phải đi bộ chứ chẳng thể nào lọc cọc đạp xe được nữa, hai thằng cuối cùng tới được nơi đánh dấu X đỏ trên tấm bản đồ. Chúng nó nhanh chóng lấy ra đồ nghề rồi bắt đầu hì hục mà đào bới. Cho đến khi trời đã chuyển dần sang đêm, thằng Tuấn và thằng Vũ đã đào xong. Chúng nó thấy một cái hốc rất sâu. Xem ra ở đầu bên kia của cái hốc chính là dẫn đến một hang động, bởi chúng nó đã nghe tiếng nước chảy tí tách vang vọng, cộng với cái thứ mùi ẩm ẩm. Hai thằng quyết định phá toang cái hốc ra thì thấy đường này thông vào trong một hang động, mùi xú uế tử khí xộc vào. Thằng Tuấn lấy ra hai cái khẩu trang, rồi sau đó ném luôn cả ngọn đuốc vào bên trong, đợi một lúc khi lửa xua tan đi ếm khí thì nó cầm hai cái bọc lớn đưa cho thằng Vũ một cái. Hai thằng lập tức chui vào bên trong. Ôi giời ơi, vào tới nơi thì nhìn thấy lập lòe trong ánh đuốc là cơ man vàng bạc châu báu. Vàng bạc châu báu ở khắp nơi, từng cục vàng rực. Thậm chí có những chỗ nó chất thành đống nhỏ. Hai thằng chúng nó điên cuồng lao tới, mà vồ lấy, mà lăn lộn. Vàng đấy, mày ơi, vàng thật. Ôi giời ơi, ôi giời ơi. Đây này, mày nhìn thấy chưa, đây là vàng, vàng thật đấy. Giàu rồi, giàu rồi. Chúng nó cứ thế vừa lăn lộn trên đống vàng, vừa bốc bỏ vào trong bọc, mặc kệ những bộ xương trắng nằm la liệt với những cái đầu lâu mắt sâu hoăm hoắm nhìn chằm chằm về phía chúng nó, cho đến khi chỉ còn lại dương vàng cuối cùng, mà cái dương này được khóa bởi một quản bút đen tuyền cùng với năm lá bùa chia thành đông tây nam bắc dán lên trông cũ kỹ. Chúng nó cũng không nghĩ ngợi nhiều, rút cây bút ra để hốt hết số vàng còn lại. Tuấn ơi, Tuấn ơi, giàu rồi Tuấn ơi, giàu đéo chịu được nữa rồi. Phen này bố ra thành phố, bố xây lâu đài, bố lấy 10 vợ. Tiếng cười khanh khách của hai thằng cũng là mở đầu cho tấm bi kịch của làng Thịnh. Lúc này ở dưới đáy sông, nơi thông với hang động này, những đợt sóng cứ dâng lên ầm ầm. Sau đó chỉ thấy rắc một cái, bóng dáng của một người thư sinh từ từ hiện lên rất rõ rệt. Ánh mắt của người thư sinh lập lòe tia tàn khốc, khóe miệng vén lên một nụ cười cũng không kém phần tàn bạo. Kẻ ấy khẽ nắm lấy bàn tay, tung một đấm phá vỡ tầng phong ấn cuối cùng đã giam giữ hắn hơn trăm năm qua. Cuối cùng thì tao đã trở lại nhân loại đáng chết. Chúng mày sẽ phải khiếp sợ mà đón nhận cơn thịnh nộ của yêu tôn. Phong vị của Hà Thần đã không còn, tao cũng không còn bị cái chức danh Hà Bá trói buộc nữa. Bây giờ sẽ xem tao làm gì với chúng mày đây. Tao làm gì với chúng mày đây? Người tình lắc mình, chân thân thứ hai liền hiện ra, chỉ giống như là một con ma da, trông rất ghê rợn. Cái đầu của nó bóng tưng tấng, dường như làn da đang căng mọng cả lên, nhưng trên đầu là lởm chởm những cái u, những cái cục. Khuôn mặt của nó phình trợn, hai con mắt nó trợn tròng trọc lên như là mắt cá chày đỏ ngầu. Khóe miệng của nó loe ra tựa như là một bờ môi bằng miếng thịt trâu khứa. Trên làn da của nó cũng thế, trắng nhợt và những đường vân máu tím sẫm. Xem ra bản thân nó trước đây là một con cá đã ăn phải một xác chết. Trong xác chết đó đã có quá nhiều âm khí mà có cơ hội thành tinh, cho nên bây giờ gọi nó là ngư tinh cũng đúng, mà gọi nó là ma gia cũng được. Đã không còn thần vị từ cõi âm nữa, đến lúc này nó cũng chẳng còn cái chức danh Hà Thần trói buộc, nó đã chính thức trở thành một con đại yêu ma quỷ quái. Nó lao vùn vút theo mạch nước ngầm, xông thẳng lên hang động. Vừa ngoi lên thì thấy hai thằng thanh niên đang ngồi trong đống vàng mà nó đã cất giữ bấy lâu. Biết hai thằng này muốn nảy lòng tham, hư tinh liền vọt thẳng tới, đặt nhẹ tay lên vai của hai thằng. Hai thằng kia lúc này đang tha hồ mà vùng vẫy trong đống vàng, cảm giác như có thứ gì đó nhơm nhớp. Chúng nó từ từ quay đầu lại nhìn. Không nhìn thì thôi, chưa vừa nhìn thấy thì hồn vía của hai thằng tán lên tận 9 tầng mây. Cái miệng của con yêu quái từ từ ngoác ra một cách ghê rợn. Đầu tiên thì nó chỉ to như là cái gáo dừa, sau cùng thì nó há rộng to như là cái chậu đồng. Bên trong là cơ man những răng với răng, không phải chỉ là hàm trên và hàm dưới, mà toàn bộ trong khoang miệng của nó mọc không biết bao nhiêu là răng lởm chởm. Còn có cả những cái xúc tu ngoe nguẩy, chứ cũng chẳng có lưỡi. Hai thằng thanh niên dùng hết sức bình sinh vùng lên định bỏ chạy, thế nhưng đã quá muộn. Từ trong miệng của con ngư tinh, một cái xúc tu lao đến ghim thẳng vào cổ của thằng Vũ mà hút hết toàn bộ máu của nó. Chỉ trong chớp mắt, thằng Vũ rũ xuống là một cái thây da bọc xương, làm gì còn tí máu thịt. Còn thằng Tuấn vừa lồm cồm chạy được vài bước thì thấy túi vàng bị sổ ra, rơi mất một nửa. Thằng này đáng lẽ có cơ hội chạy thoát đấy, chỉ là nó tham vàng, nó còn lúi húi cúi xuống nhặt. Thế nhưng vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy kẻ kia đứng chặn ngay phía trước, nhếch lên một nụ cười ghê rợn. Tham thì thâm. Sau đó, ngư tinh lúc này đang ở châu thân của con ma da, liền từ từ ngoác cái mồm thật to, thật to. Cuối cùng nó cắn đánh oạp một cái, chỉ thấy cái thây cụt đến cần cổ của thằng Tuấn dãy dãy vài cái rồi đổ sập xuống. Sau khi ăn máu huyết của hai thằng, sức mạnh của con ma da dường như đã khôi phục lại chút ít, nhưng cũng chưa xoa dịu cơn thèm khát của bản thân. Ánh mắt của nó ngầu lên, chứa đựng một cơn dục vọng, một cơn uất hận bị nhốt đến cả trăm năm. Đây mới là mùi vị ta thèm khát bao năm qua. Nay đã thoát được, tao phải uống máu. Tao phải uống máu. Chúng mày sẽ chuẩn bị đón chờ cơn thịnh nộ của tao. Của tao. Sáng ngày hôm sau, tiếng người xôn xao, tiếng hò rô ở ngoài bờ sông như là người ngư phủ đang đón chờ một ngày mới tốt lành. Từng chiếc thuyền to nhỏ neo đậu như đang chờ chủ nhân của chúng đi đến để bắt đầu cuộc hành trình. Khi đoàn thuyền đã bắt đầu long rong ra thì những tiếng hò rô kéo lưới cũng vang lên. Từng đợt lưới kéo lên thì đầy ắp bạc những cá tôm. Xong xuôi công việc, lúc ấy trời đã đổ về trưa, ánh nắng đã dần gay gắt, người ta chỉ muốn tìm chỗ nào có bóng mát mà nghỉ. Những người ngư phủ đánh bắt cá cũng vậy, họ chui vào khoang thuyền, bày đồ ra mà ăn với nhau. Tiếng người cười nói, tiếng cốc chén va chạm leng keng. Ông Hưng vừa trò chuyện với mọi người, vừa gắp thức ăn bỏ vào bát cho thằng con trai. Những năm qua mỗi một lần, ông đi ra ngoài cửa sông, chỗ giáp với biển đánh bắt, đều mang con đi theo, phần là để cho nó mở mang kiến thức, học được nhiều điều. Cũng có thể sau này nó sẽ có những cái cách ứng xử vùng sông nước. Đéo mẹ, thằng này nó học dốt như con bò ấy. Sau này chắc là cũng chỉ có mà tiếp nhận con thuyền này của ông, chứ hy vọng quái gì làm ông nọ bà kia. Khi ánh chiều tà dần đổ xuống, những con thuyền từ ngoài cửa biển quay dần dần về bờ. Đột nhiên từ phía xa một trận cuồng phong nổi lên. Người ta nhìn thấy một bóng hình một con cá khổng lồ ẩn hiện sau lớp gió mù mịt, lẫn trong sóng nước bạc trắng, ầm ầm tiến về phía những cái thuyền. Chỉ đến khi loáng một cái bóng hình đó biến mất, mọi người còn đang ngơ ngác tưởng rằng là mình nhìn thấy ảo giác thì nghe đánh đùng một cái. Một cái thuyền bị đánh tan tành, đám người trên thuyền còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cơ man từ dưới đáy nước nhô lên. Biết bao nhiêu là ma da thủy quỷ, con nào con đấy trắng bờn bợt mà túm người lôi thẳng xuống dưới đáy sông. Người dân ở trên những thuyền khác Những kẻ ở trên bờ nhìn thấy cảnh này thì choáng váng. Họ vội vàng thúc giục nhau cho thuyền vào bờ. Lúc Ngư Tinh và bầy ma gia đang nhắm vào con mồi tiếp theo, chính là con thuyền của hai cha con ông Hưng, thì đột nhiên một tiếng hét vang lên: "Yêu quái, làm can!" Từng đạo linh phù bắn vun vút từ trên bờ xuống, chặn lại nó không cho tới gần cái thuyền. Ngư Tinh phun ra một tia nước đáp trả. Linh phù chạm vào nước thì nổ tung. Ngư Tinh cũng không muốn từ bỏ ý định, nó lại một lần nữa xông tới. Một lão đạo sĩ già đứng ở trên bờ liền nhanh chóng chạy xuống. Chỉ thấy khi Ngư Tinh vừa cuộn mình chồm lên khỏi mặt nước lao đến chỗ cái thuyền, những con ma da bám ở trên người nó đã nhảy xuống thuyền trước. E rằng tính mạng của cha con nhà ông Hưng bị đe dọa, lão đạo sĩ rút ra thanh kiếm gỗ, miệng niệm phép phóng thẳng về phía Ngư Tinh: "Thiên lệnh lệnh, địa lệnh lệnh, tam thiên quy hồi, càn khôn nghịch chuyển, gỗ đào chu tà, sát quỷ." Ngư Tinh bấy giờ đã vận yêu lực để chống cự. Luồng yêu lực áp đảo đi vầng sáng trên thanh kiếm gỗ. "Dám xen vào chuyện của bồn tọa, mày muốn chết!" Lão đạo sĩ thấy mình không đấu lại Ngư Tinh, liền lấy từ trong túi thêu ra thêm mấy tờ linh phù vàng đỏ xanh kim lục, ném lên không trung. Năm lá linh phù đón gió rồi vun vút xoay tròn giữa trời. Màu sắc của linh phù sáng rực, lão đạo sĩ liền quát: "Ngũ hành chu yêu sát!" Từ giữa vòng tròn, luồng sáng áp tới Ngư Tinh, khiến nó phải phân tán yêu lực. Lão đạo sĩ thấy cũng không ăn thua, xem ra chỉ khống chế được nó trong ít phút, liền lấy ra năm thẻ, lần lượt là kim mộc thủy hỏa thổ, tiếp tục vận ngũ hành kỳ lệnh. Tuy nhiên, pháp thuật của lão đạo sĩ cũng chỉ có thể miễn cưỡng mà giữ được Ngư Tinh không cho nó xông lên được thôi, chứ cũng chẳng thể nào mà bắt được nó. Lão đạo sĩ vừa cố gắng duy trì pháp lực, vừa ra hiệu cho những người còn đang lênh đênh ở trên thuyền vào bờ. Cho đến khi cha con của ông Hưng là những người cuối cùng lên bờ, thì cũng là lúc kết giới bị phá. Một đàn ma da bị Ngư Tinh phun thẳng lao vào đất liền. Những cái xác người đã chết trương cả lên, bị ném lên trên bờ, chúng nó bò đành đạch chồm tới. Lão đạo sĩ lúc này dùng mình nhảy lui lại, đoạn hô: "Thổ hành sắc lệnh!" Chỉ thấy đùng một cái, từ dưới mặt đất cát bụi bốc lên chặn lại bầy ma da thủy quỷ. Trên khóe miệng của lão đạo sĩ lúc này đã rỉ máu tươi, cương khí trong người của lão xem ra đã tán loạn. Lão biết phen này 7 phần không khéo thì phải đến 8-9 phần là lão bỏ mạng tại bờ sông. Vừa lúc ấy ở trong làng, một luồng ánh sáng hoàng kim vun vút lao ra, đánh thẳng về phía Ngư Tinh. Khác hẳn với những đòn vừa rồi của lão đạo sĩ, Ngư Tinh cảm nhận được áp lực, liền nhanh chóng thu chiêu mà chống cự lại tia sáng. "Không lẽ là khí tức đó?" Luồng áp lực này rất quen, cho dù đến cả 100 năm qua, Ngư Tinh chẳng bao giờ quên được. Cuối cùng nó rít lên: "Mày cứ đợi đó, ngày mai là ngày trí âm. Đến lúc của bồn tọa sẽ quay lại, lên bờ mà giết sạch cả làng chúng mày." Sau đó, nó hất mình lên một cái, rồi lặn luôn xuống sông sâu. Lão đạo sĩ bấy giờ mới ngã vật ra đất, phun máu phì phì. Người làng cũng rụt rè đi đến đỡ lão dậy. Anh Hoàng nâng tay lão đạo sĩ: Thầy có sao không? May quá, nhờ thầy mà cứu được đám ngư phủ một phen." Lão đạo sĩ xoa xoa lồng ngực của mình: "Lão không sao. Nếu như mà tôi tới sớm một chút thì có thể câu được những người kia đã." Lão thở dài sần sượt. Một người trong đám người làng cũng đến rụt rè: "Thầy ơi, thứ vừa rồi là gì thế hả thầy? Nhìn nó như là con cá khổng lồ và cả bầy ma da." Lão đạo sĩ vuốt chòm râu bạc: "Nó là Ngư Tinh đó, trong truyền thuyết năm xưa đó." Giữa lúc người ta đang xì xào bàn tán thì có tiếng: "Sơn ơi, sao thế? Tỉnh lại đi Sơn ơi, Con ơi! Người làng quay sang nhìn, nhận ra là chỗ cha con ông Hưng. Ông đang ôm lấy thằng con nằm rũ rượi. Trên người nó đã xuất hiện những vết bầm tím kỳ lạ, hơi thở thoi thóp. Người ta có thể cảm thấy nó có thể chết bất kỳ lúc nào. Lão đạo sĩ lúc này cũng tiến tới. Lão kêu mọi người đứng tản ra. Đoạn lấy từ trong người ra một bộ kim châm, lần lượt đâm vào từng huyệt vị. Từ những chỗ ấy, lập tức chảy ra những luồng máu lẫn trong khí đen đặc. Một hồi, thằng bé cũng bắt đầu dần dần lấy lại được khí sắc. Lão đạo sĩ quẹt mồ hôi trên trán. Nguy hiểm quá. Không ngờ bây giờ nước sông còn chứa cả âm khí và yêu khí đáng sợ đến mức như vậy đó. Chậm trễ một thời gian nữa thôi, e rằng sinh ra đại họa đó. Thầy ơi, thế bây giờ phải làm thế nào? Theo như tính toán của ta, sẽ là ngày mai là ngày cực âm. Lúc ấy sức mạnh con ngư tinh cùng với bầy ma gia sẽ càng tăng cao. Mà vừa rồi các vị cũng thấy đó, ta không thể nào đánh được nó. Nếu như không nhanh chóng cả làng rời đi thì chỉ có một kết cục là chết. Lúc này người làng hoang mang. Lão đạo sĩ nhìn lên bầu trời, mây đen từ phía ngoài biển đã ầm ầm tiến vào, bao phủ hết cả khúc sông này. Mây đen cũng đang từ từ che phủ bầu trời trong làng, kéo theo đó là mưa xuống như chút nước. Từ phía ngoài cửa biển, giọng nói ồm ồm vang lên. Chúng mày muốn đi à? Đúng không? Chỉ cần chúng mày dầm trong màn mưa này cũng có thể bị yêu khí của tao ngấm vào người mà chết dần chết mòn. Lão đạo sĩ hậm hực lắm, nhưng khuôn mặt của lão xem ra cũng đã chứng minh là lão tổn thương không nhẹ. Yêu nghiệt khôn kiếp, cho dù có chết thì tao cũng nhất định là phải kéo mày theo. Chỉ thấy ở ngoài cửa biển vang lên tiếng cười kinh dị. Không ai bảo ai, họ lập tức chạy về phía nhà của ông Đoài. Cánh cửa nhà ông Đoài vừa mở thì đã hiện ra cảnh tượng kinh hoàng. Ông Đoài treo ở giữa trần nhà, bụng ông như bị vật gì đâm xuyên qua, để lại một cái lỗ thủng lớn. Có người không chịu được cảnh ấy, vừa nhìn thấy đã nôn thốc nôn tháo. Lão Quang Lâm tiến tới xem xét, lông mày cau tít. Đây là yêu khí còn vương, không lẽ trong làng cũng có một con yêu tinh hay sao? Lão quay ra vội vàng hối thúc đám người làng. Mau mau, tất cả mọi người rời khỏi đây, đến đình thờ, mau lên. Đám người lúc này xem lão Quang Lâm như là thần linh, nhất nhất nói gì đều nghe. Họ liền chạy về phía đình thờ. Chỉ khổ mỗi ông Hưng, thân già vừa phải chạy lại vừa phải vác theo thằng con mình cuống cuồng. Lúc nữa ấy, thằng Sơn đang trong tiềm thức hiện lên hình ảnh một tòa thành, ở bên trên chỉ khắc chữ Quỷ Phủ. Nó nghĩ không lẽ nó đã xuống đến âm phủ hay sao? Ở bên ngoài có một người mặc quần áo xanh. Người này tiến đến giữa đại điện ở trong tòa thành có ghi Quỷ Phủ. Sau đó chắp tay cúi đầu lạy thầy. Ở phía trên đại điện có một vị trông kỳ lạ lắm đang ngồi. Khuôn mặt mặc dù không rõ nhưng cũng có thể nhìn rõ. Trên đầu đội mũ miện có những châu ngọc phủ xuống. Nét mặt thì không thấy nhưng khí thế tỏa ra thì vô cùng uy nghiêm. Tất cả binh lính đứng ở bên trong đại điện đều nhất mực cúi đầu. Có hai luồng sáng lóe lên như là hai tia lửa nhìn xuống. Có chuyện gì? Mau nói ra. Người áo xanh không còn giữ dáng vẻ vui vẻ, không còn giữ dáng vẻ khách sáo như ban nãy, chạy tới ở bên cạnh của vị ở trên cao kia, sau đó cười cười. Thầy, thầy đang làm gì đấy? Chỉ thấy vị kia vẫn tỏ ra uy nghiêm, rồi gạt tay một cái. Bây giờ nếu như mà ai có thể nhìn thì sẽ thấy người này to lớn vô cùng, ngồi ở trên đại điện mà dễ thân thể phải như cả một cái đống rơm, chứ không phải nhỏ như người thường. Ta dạy dỗ ngươi từ khi còn chỉ là một sinh hồn cho đến ngày nay, tính cách của ngươi so với những người còn lại không ra làm sao. Người áo xanh nhăn nhó, thầy thì thầy là người hiểu con nhất. Chỉ thấy người áo xanh ngẩng lên nhìn, khuôn mặt như đang nịnh nọt. Vị đang ngồi trên cao kia đập bàn: ngươi lại muốn xin xỏ cái gì? Thầy, chả là con tính đến chuyện bước chân vào luân hồi để trải nghiệm làm xác phàm, tới con muốn ngộ đạo cho riêng mình. Còn nghe ở các vị mỗi điện đều cũng có nói về việc là xác phàm rất dễ để ngộ ra đạo của mình. Nhân gian vốn là một hòn đá mài tốt, mà bảo kiếm thì phải mài mới. Vị ngồi trên cao kia sầm mặt: lão vốn biết nhân gian là vùng tiếp giáp giữa trời và đất, tiếp giáp giữa thiên giới và âm phủ, nơi đây mới là nơi loạn lạc nhất. Người tu luyện ở đó nếu như không vững tâm can, rất có thể sẽ chìm vào trong bể khổ hồng trần. Đến lúc ấy thì e rằng cho dù có luân hồi vạn kiếp cũng chẳng thể nào lấy lại được tiên vị hoặc thần vị. Thế nhưng kẻ tu luyện có thể ngộ ra những thứ từ hồng trần, từ đó mà cắt bỏ đi những hồng trần ấy, hẳn sẽ ngộ ra đạo của riêng mình. Chẳng phải đâu xa, 10 vị đang ngồi ở 10 điện dưới lão kia cũng chính là những kẻ đã cắt bỏ được hồng trần của mình hay sao, mới có được tu vi và thần vị như ngày hôm nay. Suy tư một lúc, vị này mới khẽ nói: người chắc chứ? Thầy, con chắc. Nhưng với tiềm năng của ngươi, sớm muộn gì ở đây cũng sẽ có ngày ngộ đạo. Biết đâu lúc ấy ta sẽ lại mở thêm một điện nữa cho ngươi. Cố sao cứ nhất nhất phải nhập hồng trần. Thầy, con nghĩ đây không phải là nơi thích hợp để con ngộ đạo đó. Chỉ thấy người áo xanh đứng thẳng, trong đôi mắt đen lánh ánh lên sự quyết tâm. Vị ngồi trên điện khẽ thở dài. Lão biết trong đám đệ tử của lão thì kẻ này là kẻ có số kiếp bất hạnh nhất. Từ khi còn là một sinh hồn, vốn đã trải qua biết bao nhiêu kiếp, không biết làm sao mà cõi vô minh lại luôn sắp xếp kẻ này luôn luôn sống kiếp khổ sở, cho đến khi lão thu nó làm một trong những đồ đệ của mình. Thế nhưng đứa bé ấy có lẽ vì đã qua nhiều kiếp luân hồi đều sống trong khổ sở, cho nên nó luôn một mực cố gắng vươn lên. Xem ra trong các đệ tử của lão, nó là kẻ có lòng quyết tâm và ương bướng nhất. Suy tư một hồi lâu, cuối cùng lão ném xuống dưới một cái lệnh bài: nếu ngươi đã chắc chắn như vậy, ta để ngươi đi con đường riêng của mình. Đại đạo vô cùng, mỗi người đều phải có một con đường. Nhưng ngươi cũng phải nhớ, gọi là đạo vốn đã thuận theo tự nhiên, mà cũng trở nên vô tình. Chỉ thấy người kia phất tay tung ra một tấm lệnh bài. Người áo xanh khẽ cầm lên: nhớ kỹ giữ lấy tấm lệnh bài này, nó sẽ giúp ngươi nhiều thứ. Đi đi, bước chân lên đại đạo của ngươi. Người áo xanh quay người rời đi. Đến một vòng xoáy, nơi đây có hai quỷ sai đứng hai bên, liền cúi đầu chắp tay. Sau đó người áo xanh không nói năng, giơ cao lệnh bài mà nhảy thẳng vào trong vòng xoáy. Còn lại vị ngồi ở trong đại điện cau mày nheo mắt. Trong tiềm thức hiện lên một bóng hình của một vị đạo sĩ trẻ tuổi, tà ma ngoại đạo mà không sợ, tự tiếc không tiếc bản thân, thiêu cháy tu vi của mình lẫn sinh mệnh của mình, cho đến khi chết xuống đây, được thiên môn an bài trở thành người của thiên giới. Đây cũng chính là người bạn tri kỷ của ông ta, thường xuống đây ngồi trong đại điện này uống trà. Từ sau khi kẻ này hay lui tới lại đây, chính là kẻ đã dẫn dắt đệ tử của lão là tên áo xanh. Thành ra đấy trở thành một cặp đôi cũng hay qua lại lắm. Chỉ thấy vị ngồi trong đại điện thở dài rồi đập bàn một cái. Lý Thiên An, ngươi lại làm hư đệ tử của ta rồi. Chính ngươi bày ra cái trò này mà, Lý Thiên An. Lúc này không phải là ở dưới quỷ phủ mà là ở trên thiên môn, một người ngồi ung dung tự tại, cầm từng quản bút khẽ viết lên những tờ giấy, bất chợt nhướng mày. Là có kẻ nào đang nhắc đến ta thì phải. Tại sao nét mực của ta hôm nay không được trơn tru? Sau đó nheo nheo mắt, liếc nhìn xuống trang giấy. Từ trên đó hiện lên một vệt màu xanh đang loang ra. À, xem ra sự đã thành. Trong cơn mê man, thằng bé Sơn chứng kiến tất cả mọi chuyện. Rồi sau đó loang loáng những hình ảnh biến đổi. Trước mặt nó là hình ảnh lão đạo sĩ ngoài 70, cứ thế ngồi nhập đạo mà tu vi thăng tiến. Rồi sau đó là liên tục những hình ảnh đạo sĩ chiến đấu với yêu ma quỷ quái qua biết bao nhiêu đời, cho đến khi là hình ảnh đứa bé lớn lên trong một gia đình giàu có, sống trải qua biết bao nhiêu kiếp rồi lại trở nên nghèo khó, kiếp nào cũng phải sống trong sự đau khổ. Trong đầu của thằng bé Sơn dường như mở ra biết bao nhiêu thứ. Cuối cùng chính là hình ảnh cái năm 17 tuổi nó hóa điên hóa dại để cho cha nó phải nuôi nấng. Cứ như vậy thằng bé nằm khóc. Trong giấc mê man ấy, nó đã trải qua biết bao nhiêu kiếp. Trong đầu nó hình như đang có một cái gì đó sáng lên. Từ từ, một quản bút xuất hiện trên tầng không. Bởi một bàn tay cầm trắng như ngọc, quản bút từ từ họa xuống hai chữ Hồng Trần. Quay trở lại với ông Hưng, ông lúc này đang hì hục cõng thằng con chạy theo đám người chạy nạn. Lúc này thì cũng làm gì có ai để có thể quan tâm được đến ai đâu. Cả làng cứ tán loạn như là bầy rắn mất đầu. Rất lâu sau, anh Hoàng cùng với lão Pháp Sư Quang Lâm mới ổn định được mọi người, tập trung lại vào trong đình thờ. Lão bây giờ mới nói, tình huống bây giờ là ngàn cân treo sợi tóc đó. Giọng lão trầm xuống, trước khi đến đây ta cũng đã bói một quẻ, xem ra ta phải vong thân tại đây. Không ngờ rằng là sức mạnh của con ngư tinh nó hiện ra châu thân ma ra lại mạnh mẽ đến như vậy, thậm chí có thể thay đổi cả thiên địa. Khi nãy giao chiến với ngư tinh là thần quang của tượng trong đình thờ đã giúp ta một tay được. Đám người nghe đến đây liền quay đầu nhìn lên bức tượng mà thành tâm quỳ bái. Lão giả Quang Lâm cũng đi đến sắp ra linh phủ, tập trung mà họa để chuẩn bị cho trận chiến, đề phòng ngư tinh sẽ đánh đến tận đây. Sau cả một ngày, lão Quang Lâm bày ra rất nhiều pháp khí, phù chú. Lão thở dài nhìn ra ngoài, cơn mưa vẫn như chút từ hôm qua. Toàn bộ ngôi làng Thịnh đều đã bị bao phủ trong một màu đen kịt, ngập lênh láng trong nước. Những cái thây người chết dập dành từ hôm qua đến giờ, bây giờ chúng nó bắt đầu từ từ cử động. Lúc lão đang đứng ở ngay cửa đình từ trên cao nhìn xuống, thấy có mấy cái thây người, lão nhận ra ấy là những khuôn mặt quen, chính là người làng Thịnh đang dập dềnh úp mặt trôi đến. Lão còn đang nheo nheo mắt để cố nhận ra xem ấy là ai, thì bỗng nhiên cái thây ấy nó mở trừng mắt nhìn thẳng về phía lão. Cái thây đã biến đổi thành bầy ma ra. Chúng nó bắt đầu cử động rồi bì bõm bơi lại sát bên mé nước. Chỉ có điều rằng là xung quanh đình thần như có một vầng kết giới che chắn, không cho bầy ma ra lên bờ. Lão quát lớn: "Chúng yêu nghiệt, hôm nay Quang Lâm tao sẽ dùng cái mạng này mà liều chết với chúng bay." Lúc này, trong dòng nước, thân ảnh của ngư tinh hóa hình người hiện ra. Bộ dáng của nó càng lúc này càng trở nên ghê tởm. Vẫn là cái bộ dáng của ma gia, nhưng trong tay của nó cầm cây đinh ba xoay tít. Trên bàn tay đầy những vảy chỉ về phía lão pháp sư Quang Lâm. Thầy pháp nhỏ nhoi, mày lấy gì để mà sinh tử với tao? Dâng thủy triều lên. Vừa có lệnh của ngư tinh, lập tức con sóng cứ thế cuồn cuộn dâng lên. Lẫn trong con sóng là bầy ma gia thủy quỷ cũng đang điên cuồng gào thét. Xem ra lão Quang Lâm chuyến này chắc chết. Một mình ngư tinh lão còn không làm gì nổi, lại thêm bầy ma gia ngùn ngụt như thế này, nước ngập mấy làng, người chết vốn đã nhiều, nay cộng với lũ ma gia thủy quái từ khắp con sông này, thậm chí nó còn hút cả từ cửa biển vào, biết cơ man nào mà chịu. Lúc này, linh hồn của thằng Tuấn, thằng Vũ cũng đã bị luyện thành ma gia. Chúng nó đang đứng ngay ở đầu. Bộ dáng của chúng nó vô cùng dữ tợn, hằn học muốn xông vào trong đình thần để giết người. Thầy Quang Lâm đã liên tục tung phép, ấy thế nhưng mà đánh làm sao xuể. Lúc này ông đã bị phản phép mà phun máu ướt đẫm cả ngực áo. Ngư tình thấy lão già này cũng nhiều đồ chơi lắm, lại còn có nhiều đồ xịn, xem ra cũng đánh không ít ma gia của nó. Nó đứng thẳng ở trên ngọn sóng mà chĩa đinh ba tới. Chỉ thấy đánh đùng một cái, một luồng áp lực đánh cho thầy Quang Lâm lùi lại liên tục vào trong đình thần. Ngực ở trước ngực đã xuất hiện một vết, thấy máu me be bét, thịt lẫn xương bầy nhầy. Xem ra chúng một đòn này có sống thì cũng thành tật. Ngư tình ngửa mặt lên trời cười lớn, rồi cứ thế mà vung cây đinh ba phóng vun vút tới. Cũng còn may là nhờ có kết giới đình thần, cho nên thầy Quang Lâm miễn cưỡng chưa bị nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên trên người ông cũng chi chít những vết thương. Ông vẫn không lùi bước, ông đứng sừng sững giang tay đan vào nhau như muốn bắt một thủ ấn. Ngư tình cũng chẳng mấy quan tâm, bởi vì nó biết chắc đối đầu với nó thì là lão pháp sư già này phải chết. Thế nhưng không ngờ thầy Quang Lâm lại bắt ấn, rồi sau đó miệng khẽ quát một chữ thần. Mày thỉnh thần sao? Mày thỉnh thần? Ngư tình bàng hoàng, không nghĩ một pháp sư nhỏ nhoi như lão Quang Lâm này lại có pháp thuật thỉnh thần, một trong những pháp thuật tối thượng. Thầy Quang Lâm nhìn vẻ mặt của ngư tinh mà cười. Bình thường tao không thể làm phép thỉnh thần được, nhưng tao dùng chính tính mạng của tao mà hoán phép thỉnh thần thì được. Thầy hô to: Kính Tản Viên Sơn Thánh hiện hình, mà trị thủy cứu dân. Thần chú vừa dứt, lượng máu ở trên người của thầy tựa như rút đi. Sắc mặt của thầy Quang Lâm trở nên tái mét. Chỉ thấy từ phía sau lưng của đình thần, trên lưng chừng núi, mặt đất rung chuyển đùng đùng. Một bóng ảnh khổng lồ của Tản Viên Sơn Thánh hiện ra. Ngài đứng đó sừng sững, ánh mắt của ngài lóe lên tia sáng lập lòe, chỉ tay thẳng về phía mé nước đang dâng lên cuồng bạo. Miệng của ngài khẽ quát một chữ, không rõ ấy là chữ gì, chỉ biết âm thanh như tiếng sấm sét dội lên. Lập tức mặt đất như mọc lên vô số những đụn cát, đụn đá, đụn đất mà chặn lại dòng nước dữ đang dâng lên. Nước dâng lên đến đâu, Tản Viên Sơn Thánh vận pháp mà chặn lại đến đó. Biết bao nhiêu ma gia thủy quái muốn bò qua bức tường đất ấy mà vào, đều bị đánh tan thành tro bụi. Bàn tay của Tản Viên Sơn Thánh vung lên trời cao. Trên không trung, một ngọn núi khổng lồ từ từ ép xuống người Ngư Tinh. Tuy nhiên Ngư Tinh nó cũng không vừa. Nó biết đây chỉ là phép thỉnh lấy tàn hồn của Tản Viên Sơn Thánh. Chứ nếu như là chân thân của Tản Viên Sơn Thánh thì cỡ như lão pháp sư này có 10 cái mạng cũng chẳng đổi được để mà thỉnh. Lúc này cánh cửa đình thần mở tung. Người ở trong đình lúc này cũng xông ra. Họ cũng chẳng còn đường lui nữa. Bầy ma gia thủy quái đang bò lên trên, muốn vượt qua những đụn đất để vào trong đình thần, bởi kết giới đã bị nước thủy triều dâng lên ép vỡ. Người ta đành phải cầm cuốc thuổng gậy gộc mà điên cuồng đâm chém. Dẫn đồng đầu đám người là anh Hoàng, người được coi chính là trưởng thôn tương lai. Sĩ khí của mọi người lúc này cũng càng dâng lên, họ cũng chẳng còn đường lui. Ở đằng sau lưng, hư ảnh của Tản Viên Sơn Thánh càng ngày càng hiện rõ. Bàn tay cũng thoăn thoắt bắt ấn quyết, chỉ đến đâu thì những tảng đá ầm ầm hiện ra đến đó mà chặn lại nước rồi đập tới Ngư Tinh. Lúc mọi người tưởng Ngư Tinh đã sắp bại thì ánh sáng từ mặt trăng hiện ra, mây đen tản ra để cho ánh trăng tròn vằng vặc. Nhưng ánh trăng ngày hôm nay lại rất kỳ quái. Ánh trăng màu đỏ, một màu đỏ như máu, từ trên thân thể Ngư Tinh. Những vết thương đang từ từ liền lại, nó đang hấp thu nguyệt hoa để mà hồi phục. Tảng đá đang đè trên đầu của nó cũng xuất hiện vết nứt. Sau đó chỉ thấy đùng một cái, tảng đá vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh. Thân ảnh của Ngư Tinh lại từ từ vươn lên. Lúc này nó nửa giống như một con ma da, nửa giống như một con cá. Ở trên lưng có vây, nhưng làn da thì trơn bóng dị hợp. Nó cười lớn, ngửa mặt lên nhìn vầng trăng. Hình ảnh của Tản Biên Sơn Thánh sau lưng cũng mờ dần mờ dần. Ánh trăng chiếu rọi đến đâu dường như làm cho nước thủy triều từ ngoài biển đổ về sông lại càng thêm cuồng bạo đến đó. Nước lại càng dâng lên. Tản Viên Sơn Thánh dường như cũng đã sắp hết pháp tỉnh thỉnh thần, chuẩn bị tan biến. Thầy Quang Lâm đã biết phen này chết chắc, thật sự là đã chết chắc. Người lúc thầy Quang Lâm đang cố gắng mà vận sức duy trì Tản Viên Sơn Thánh để chống lại dòng nước dữ thì đột nhiên thầy cảm thấy đau nhói một cái. Từ đằng sau lưng của thầy có một cảm giác như có thứ gì đó đang đâm thấu vào. Thầy Quang Lâm bàng hoàng, cúi xuống nhìn là một mũi dao đâm thấu từ sau lưng xuyên lên phía vai. Thầy choáng váng khi nhìn lên khuôn mặt của kẻ vừa hạ thủ với mình. Người không ai ngờ được đó chính là anh Hoàng. Bây giờ anh Hoàng đâu có còn giữ khuôn mặt tươi rói, thân thiện với tất cả mọi người nữa đâu. Mà chỉ thấy khuôn mặt của tên Hoàng bây giờ sầm xuống, trong ánh mắt đầy âm khí, khuôn mặt trở nên lạnh lẽo hằn học. Hoàng nào? Ở đây không có thằng Hoàng nào cả. Nhớ. Thằng Hoàng thật đã chết rồi. 2 năm trước nó ra sông đánh cá nó chết rồi. Đây chỉ là thân xác của nó, bị ma gia đoạt xá thôi. Tên Hoàng quay lại nhìn về phía Ngư Tinh. Tao đã lên kế hoạch rất rõ, rất tỉ mỉ. Tao là người chỉ lối cho thằng Vũ về tấm bản đồ, dẫn thằng Tuấn đi theo hòng lấy vàng, nhưng cũng chính là để hóa giải phong ấn cho Ngư Tinh. Thì ra kẻ đang ở trong thân xác của thằng Hoàng chính là một con ma da, kẻ mặc áo đen mà năm xưa đã từng một lần xuất hiện, hoặc ít nhất cũng là truyền nhân của hắn. Một đạo yêu lực loang loáng bắn thẳng vào thiên linh của thầy Quang Lâm. Thầy Quang Lâm làm gì còn sức mà phản kháng, bị hất văng đập thẳng vào bức tượng thần. Trên trán của bức tượng xuất hiện một vết nứt, một viên ngọc màu xanh lam đột nhiên rơi xuống. Thằng Hoàng chạy đến đỡ lấy viên ngọc, cầm trong tay ngắm nghía. Thủy Linh Thần Châu hóa ra là được giấu ở đây. Ngư Tình lúc này cũng đã hóa châu thân ma ra mà tiến tới. Lúc đang định lên tiếng thì thằng Hoàng giơ tay. Trên người của nó còn tỏa ra nguồn ma lực mạnh mẽ hơn cả Ngư Tinh. Việc của mày bây giờ, giết sạch đám dân làng đi. Còn tao làm gì thì mày không cần quản. Chỉ biết về từ nay về sau, mày sẽ là thành viên của Tử Nguyệt Hội. Mỗi lần trăng lên, mày sẽ được ban sức mạnh, rất mạnh. Cho đến khi, cho dù là Đại La Kim Tiên hạ phàm thì chúng ta cũng không sợ nữa. À. Ngư Tình chắp tay với thằng Hoàng, sau đó liền quay lại ra lệnh cho đám ma ra. Lên bờ, đồ sát nơi đây cho ta. Chỉ thấy đám ma già được lệnh, chúng nó sấn sổ nhao nhao lên bờ, lao tới đám dân làng đang gào khóc. Chỉ trong chốc lát, người dân đã bị dồn vào góc ở trong điện lớn của đình thần. Chúng nó đang muốn chồm tới phía cha con ông Hưng. Ông Hưng lúc này bất chấp, ông cầm 55 cây đòn gánh chặn lại trước mặt con mình, không cho con ma già chồm đến. Con ma già nghiêng nghiêng cái đầu, nó mang khuôn mặt là của thằng Tuấn. Chú Hưng à, đằng nào chú chả chết, chú để cho tôi ăn thịt chú đi, để tôi còn thoát được chú Hưng, để tôi mong đường siêu thoát chú Hưng. Mày, thằng chó, mày cút đi. Thằng Tuấn đã biến thành ma già cười sằng sặc, liền chồm tới. Ông Hưng cố gắng, thế nhưng làm sao mà chống được. Dù sao ông cũng chỉ là người trần mắt thịt, cũng chỉ là một ông già. Chỉ thấy từ ngực của ông máu đã loang đỏ cái áo ông đang mặc. Còn ma già không chỉ là tấn công thể xác, móc thẳng vào tim của ông, mà còn cắm sâu cả vào linh hồn của ông. Ngay khi thanh kiếm này đâm tới, linh hồn của ông Hưng như muốn vỡ vụn, nhưng ông vẫn đứng sững chặn trước mặt bảo vệ cho con mình. Hồn ma của thằng Tuấn nó không thèm quan tâm nữa, nó rút mạnh một cái như muốn móc thẳng trái tim của ông ra. Cho đến khi ông Hưng rũ xuống, thân xác đã chết mà hồn phách cũng tan biến. Lúc này ở trong tiềm thức, thằng bé Sơn Điên đã có thể chứng kiến toàn bộ cảnh tượng vừa rồi. Trong tâm niệm của nó, một chữ đạo đang từ từ hiện lên, đè lên chữ Hồng Trần. Nó hét lên một tiếng: Cha! Cha! Ném cái xác của ông Hưng sang một bên, ma ra thằng Tuấn vội vàng chồm tới, hòng tiếp tục ăn thịt thân xác của thằng Sơn. Chỉ cần đủ số lượng, Ngư Tình sẽ tha cho nó, để cho nó được đi đầu thai, không phải chịu cảnh làm ma gia thủy quỷ đau khổ. Ấy thế nhưng lúc nó đang cắm cúi hì hục gạt qua mấy người nữa để chồm đến thân ảnh chỗ thằng Sơn đang nằm. Người ta vẫn cứ nói ma gia một khi mà ăn được hồn phách của thanh niên còn nguyên dương, nó sẽ được mạnh hơn rất nhiều. Đột nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên: Mày đứng đó. Ma da của thằng Tuấn nhíu mày. Bây giờ nó chợt sững lại khi thấy từ bao giờ thằng Sơn Điên đã đứng đó sừng sững, cơ thể đang dâng lên một luồng cương khí, âm khí cũng đang bốc lên nồng đậm. Ở trên người của thằng Sơn Điên tỏa ra uy lực đáng sợ, làm cho con ma da thằng Tuấn phải lui lại vài bước. Cuồng phong thông thốc từ bên trong đình thần thổi ra. Ngưu Tinh ở tận bên ngoài kia cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn, liếc nhìn về phía thằng Sơn. Vừa nhìn thấy bóng ảnh của thằng bé Sơn, thì Ngư Tinh dùng mình, bởi ánh mắt của thằng Sơn cũng đang nhìn chăm chăm về phía Ngư Tinh. Nó choáng váng, bởi vì ánh mắt đó mang đến cho Ngư Tinh một cỗ áp lực khủng khiếp, như muốn đè nghiến nó xuống. Mà ra thằng Tuấn còn chưa kịp hành động thì bàn tay của thằng Sơn từ bao giờ đã chộp thẳng đến. Bàn tay chỉ vặn rắc một cái, linh hồn ma ra thằng Tuấn tan biến, không thể chống cự được dù chỉ một đòn. Lúc này Ngư Tinh và cả đám ma ra còn lại cũng sững người. Từ bao giờ lại xuất hiện một thế lực đáng sợ đến như vậy? Xem ra lão già đạo sĩ kia cũng đã kiệt sức rồi. Bây giờ lại xuất hiện một thằng ôn con, người trần mắt thịt mà lại làm được những việc kỳ quái. Thế nhưng thằng Sơn lúc này đã đứng thẳng, sắc mặt của nó không còn ngơ dại, điên rồ như trước nữa. Trong đầu của nó đang mở ra biết bao nhiêu là thiên chi. Bàn tay của nó khẽ vung lên một cái, mà miệng lẩm bẩm: chấp thiên bút, quy hồi. Trong hang động kho báu bị sụp đổ, đột nhiên ầm ầm một tiếng, cây bút lông cũ kỹ từ biết bao nhiêu năm tháng lại lóe lên ánh sáng rực rỡ, phá vỡ tất cả mọi thứ đang cản đường, lao vun vút về hướng người đang triệu hồi kêu gọi nó. Ngư Tinh cũng cảm nhận được luồng sức mạnh quen thuộc. Mày giống như là tên đạo sĩ năm đó. Là thằng Sơn không thèm quan tâm. Khi chấp thiên bút bay tới rơi vào tay, thằng Sơn vận khí mà họa lên không trung một chữ. Chữ này đối với Ngư Tinh thì cực kỳ quen thuộc, đó chính là Vũ Sát. Vũ Sát vừa được họa thành, lập tức hóa thành vô số cơn mưa từ trên bầu trời bắn ầm ầm xuống. Những hạt mưa bắn đến đâu thì như là cơn vũ tiễn, đánh tan bầy ma gia thủy quỷ đến đó. Còn Ngư Tinh cũng cuống cuồng mà che chắn. Ánh mắt liếc nhìn làm cho con Ngư Tinh run lên. Bởi lẽ bây giờ không chỉ là tiên lực pháp lực như vị đạo sĩ năm xưa, mà lẫn trong đó còn có cả ma lực và quỷ lực. Thứ này lại càng làm cho uy lực thằng Sơn phát ra đáng sợ. Ngư Tinh liền hoành đinh ba đâm tới. Thằng Sơn lúc này đứng chắn ở ngay trước cửa đình thần, bảo vệ những người làng ở trong đình thần. Tay nó họa lên một chữ chấn. Ngay khi cây đinh ba đâm tới, chữ chấn áp thẳng xuống Ngư Tinh. Loáng thoáng tựa như Ngư Tinh bị một đại ấn đè đến nỗi phải quỳ cả một chân xuống, nền gạch ở dưới chân Ngư Tinh vỡ tan. Thằng Sơn thu bút, lại tiếp tục thoăn thoắt bắt ấn. Tay bắt xong ấn thì cũng là lúc cầm xoay đầu bút điểm thẳng vào bụng của Ngư Tinh. Ngư Tinh bị đánh một đòn này ộc ra cả nước, lùi về đằng sau. Bụng nó như có thứ gì đó đang khoan sâu thấu vào mà thiêu mà đốt tu vi. Nó cúi xuống nhìn thì cảm thấy ở đầu bút chính là một dấu ấn. Dấu ấn này đang thiêu đốt tu vi của nó đây. Mà dấu ấn này rất kỳ lạ, nó giống như là một loại huyết ấn ghê rợn. Nó càng cố vận lên yêu lực để xóa cái ấn, nhưng cái ấn lại càng ăn sâu hơn. Nó kinh hãi. Mày lại có thanh tí luyện ngục ấn. Không lẽ mày là người của thằng bé Sơn điên cũng không nhanh không chậm, từng bước bước đến. Từ đằng sau lưng của nó xuất hiện hư ảnh một người trông có vẻ rất già nua. Bước được vài bước lại hiện lên hư ảnh của một tên đồ tể. Vài bước nữa lại hiện lên hư ảnh của một cậu học trò. Cứ mỗi bước chân tiến tới, từ trên người của thằng bé Sơn hiện lên biết bao nhiêu hư ảnh, chính là đã trải qua biết bao nhiêu kiếp luân hồi để nhập hồng trần. Hư ảnh cuối cùng chính là hình ảnh của một lão già khốn khổ, trông rất giống cha nó, ông Hưng. Cuối cùng sau khi những hư ảnh tan biến hết, đằng sau lưng của thằng bé Sơn là hình ảnh một người cao lớn mặc áo xanh. Đằng sau bóng người mặc áo xanh còn có bóng dáng cửu long lập lòe. Một cỗ chiến ý lẫn sát khí bùng lên. Âm thanh cực kỳ đáng sợ ầm ầm chiếu tới, tất cả mọi người choáng váng. Trong tiềm thức của Ngư Tinh hiện lên hình ảnh người thanh niên kinh tài tuyệt diễm. Quả thực, Ngư Tinh làm sao có thể quên được. Năm ấy xuống dưới cõi âm phủ nhận sắc phong Hà Bá, đã từng nhìn thấy bóng áo xanh này. Bóng áo xanh năm đó cưỡi trên chiếc xe được 9 con rồng kéo đi ầm ầm, tỏa ra uy nghiêm khiếp sợ. Không lẽ là Ngư Tinh còn đang lắp bắp. Người là chỉ thấy thằng Sơn vẫn không nói năng gì mà bước tới. Bóng người áo xanh càng bước tới thì lại càng thêm lạnh lùng. Bàn tay vung lên một cái, Cửu Long nhất bút Thiên Môn Trường Sơn được họa ra. Thằng Sơn đưa chấp thiên bút ra trước mặt, miệng khẽ lẩm bẩm: Thiên thiên bất ngoại, môn quang khai mở, chiếu rọi chúng sinh. Chấp thiên hạ lệnh, hành sự thuận thiên, Cửu Long hiện hình, quét sạch tà ma. Khai bút. Liên tục điểm 9 bút trên trời, hóa thành 9 đạo thần long. Ánh sáng lập lòe, Cửu Long sát yêu đã đến. Ông thầy Quang Lâm lúc này đã rũ rượi ở một bên mà lắp bắp: Thằng bé Sơn Điên câu ma giá, không thể nào. Đây là Cửu Long sát yêu mà. Thế này là thế nào? Chỉ thấy hư ảnh của 9 con rồng gầm thét lên lao tới, xuyên qua người của Ngư Tinh. Mỗi một hư ảnh, một con rồng xuyên qua, nó lại cắn đi mất một phần pháp lực của Ngư Tinh. Ngư Tinh bàng hoàng, có giữ như thế nào cũng không thể nào mà giữ được nữa. Cứ như vậy, đến tận lúc chết, nó vẫn không hiểu được điều gì diễn ra. Cuối cùng cả 9 con rồng cùng há mồm, phun ra hỏa ngục, thiêu đốt toàn bộ hồn phách của Ngư Tinh. Cuối cùng Ngư Tinh chỉ còn lại là một hồn phách yếu đuối. Bây giờ thằng Sơn thì vẫn đứng đó lạnh lùng, còn người áo xanh đứng đằng sau lưng nó, giọng oang oang: Nhốt tên này vào Thanh Y Điện, chờ ngày khảo hình. 9 con rồng ầm ầm mà quấn theo bóng dáng của Ngư Tinh đi mất. Thằng Sơn lại chậm rãi quay về hướng của tên Hoàng, chấp thiên bút rung lên ẩn hiện. Chứng kiến mọi việc vừa rồi, kẻ đang ở trong người của tên Hoàng run rẩy: Người là đệ tử của đạo sĩ năm đó. Được, người thuồng luồng bạch giao, người không cần phải che giấu chân thân làm gì, bởi chỉ có người mới có thể dung dưỡng cho con Ngư Tinh làm loạn. Người hãy nhớ, biển khơi rộng bao la, người còn có chỗ trốn, nhưng ở trong khúc sông này, làm loạn là chết. Bạch Giao rú lên một tiếng. Cuối cùng nó bất nhẫn lắm, nhưng lại phải thả ra, chính là Thủy Linh Thần Châu. Nó vùng lên một cái, Thủy Linh Thần Châu nổ một tiếng đùng, sương mờ mù mịt tan ra. Lúc này thằng bé Sơn cũng giật mình, không nghĩ đến thuồng luồng Bạch Giao lại có thể nhẫn tâm mà phá đi Thần Châu, điều mà nó mong ước tìm kiếm biết bao nhiêu năm tháng để mong chạy thoát. Cũng phải thôi, thà là bỏ Thần Châu mà giữ được cái mạng còn hơn là chết ở đây. Thuồng luồng Bạch Giao loáng loáng vài cái, lập tức lao thẳng về phía cửa biển. Khi nó vừa biến mất thì nước ầm ầm rút theo. Toàn bộ nước ở trên bờ đã rút, thậm chí nước mặn ở sông cũng từ từ rút ra ngoài biển, trả lại hình ảnh con sông hiền hòa nhanh lắm. Chỉ trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ, nước đã rút sạch. Thằng bé Sơn lúc đó lạnh lùng quét mắt, nhìn qua tất cả. Chỉ thấy nó đưa tay búng một đạo ánh sáng, luồng ánh sáng bắn thẳng về phía cửa biển. Đằng đông lúc này nhấp nhô bóng dáng của một con dao khổng lồ, vẫn đang điên cuồng bơi đi. Rồi sau đó vang lên tiếng gào thét đau đớn. Xem ra đòn này cũng không thể nào diệt được Bạch Giao. thế nhưng cũng làm cho nó bị thương không nhỏ. Đợi đấy, nhất định ta sẽ có ngày vào bờ, nhất định ta sẽ có ngày vào bờ. Cho đến khi tất cả đã yên bình trở lại, thằng bé Sơn quay mặt nhìn tất cả người làng, rồi sau đó nó chắp tay bái lạy tượng thần ở trong đình làng. Hư ảnh người áo xanh đứng đằng sau lưng nó cũng chắp tay mà lạy theo. Cuối cùng thằng bé Sơn rũ xuống, bóng dáng của người áo xanh và cửu long đằng sau lưng cũng biến mất. Người làng hoang mang không hiểu thế này là thế nào, tại sao thằng bé Sơn điên dại suốt thời gian qua nay lại có thể làm như vậy. Tình cảnh vừa rồi họ thấy rõ tận mắt, chỉ có điều duy nhất họ không nhìn thấy được những hư ảnh của Hồng Trần từ từ tái hiện sau lưng của thằng bé mà thôi. Lúc này ở dưới quỷ phủ, trong một hoa viên, có hai người đang ngồi nói chuyện, xem ra vẻ mặt đầy trầm tư. Thế cờ này xem ra ngươi thắng. Vị vẫn thường ngồi trong đại điện thở dài, búng quân cờ sang một bên. Còn kẻ mặc áo trắng gõ gõ một quản bút cầm ở trong tay như đã thành quen. Huynh đã nhường ta quá. Lý Thiên An, thôi đi, ngươi lúc nào cũng chỉ giỏi bày trò, đến cả đánh cờ ngươi cũng ăn gian. Ấy, đây không phải là ăn gian, đây gọi là mưu mèo. Là mưu mèo đó. Kết thúc ván cờ, trầm ngâm một hồi, vị đầu đội mũ tua rua kia cuối cùng thở dài nói: lệnh bài này là tượng trưng ngộ đạo cho nó. Mỗi một đệ tử của ta đều có lệnh bài riêng, chỉ cần chúng gặp nguy hiểm, lệnh bài có lực kinh động đến ta. Còn nếu như chúng ngộ đạo, lệnh bài sẽ phát sáng. Này, đệ tử của ta đã nhập đạo thành công rồi, dù sao ta cũng phải cảm ơn người một trận đó. Chỉ thấy người cầm quản bút Lý Thiên An kia cuối cùng đứng dậy phủi áo, ra vẻ là muốn đi. Không thể nói là đệ tử của ông được. Ông quên rằng từ khi cho nó trải hồng trần là ông đã đồng ý cho nó bái nhập vào tông của ta rồi. Bây giờ nó là đệ tử của ta. Là đệ tử của ta. Kìa, là của ta. Thôi đi, ta nuôi nấng nó từ khi còn là một sinh hồn qua vạn kiếp, nó là của ta. Ừ, thì cứ coi như là của ông vậy. Xin phép ta về. Chỉ thấy Lý Thiên An kia phất tay một cái, dùng bút vẽ ra một vòng tròn. Vòng tròn từ từ mở rộng, Lý Thiên An bước vào trong vòng tròn, bỏ lại người đầu đội mũ tua rua kia ngồi ở đó đập bàn đầy hậm hực. Sau này, giới huyền môn phương Nam lưu truyền truyền thuyết về Lý Thiên An năm xưa, trước khi đắc đạo thành tiên thiên lên trời, đã từng một lần trấn áp một con ngư tinh khổng lồ ở khúc sông này. Sau đó một thời gian rất dài, người ta có đồn đại rằng đệ tử của Lý Thiên An đã xuất hiện. Thế nhưng lại có những dòng pháp tu khác, người ta lại đồn rằng một kẻ tay cầm quản bút của Lý Thiên An truyền, nhưng lại mang danh là Cửu Long Nhất Bút Thiên Môn Trường Sơn. Xem ra hai thế lực đó đều là những thế lực cực kỳ mạnh mẽ của cõi thiên và cõi quỷ phủ, đều đang tranh giành một người. Nhưng người ấy là ai? Đường làng cứ thế mà mấp mô. Sau những trận giông bão kéo đến, người ta cảm thấy quả thực là đáng sợ. Sức mạnh của thiên nhiên là vô cùng kinh khủng. Chỉ là không ai biết được rằng truyền thuyết nói đến chính là con ngư tinh kia. Sau này nhân gian người ta cũng chỉ nói ấy là do sức mạnh của thiên tai mà thôi. Thời gian cứ tiếp tục thấm thoát trôi, cho đến khi người ta cũng chẳng còn nhớ được câu chuyện của năm xưa là thật hay là giả. cũng chỉ được ghi lại trong những bia văn lưu truyền lại. Chỉ biết rằng ở làng Thịnh, người ta vẫn đồn đại về một lão già điên. Một lão già dở điên dở dại, chiều nào cũng ra ngoài sông mà câu cá. Điều kỳ quái là cái cần câu của lão chẳng có cái lưỡi nào, nhưng hôm nào về, lão cũng câu được rất nhiều cá. Buộc thành sâu, lão vừa đi vừa hát. Không ai biết lão già này tên họ thực sự là gì. Chỉ biết là bọn trẻ con rất thích đến chơi nhà lão. Những ngày không đi câu cá, lão thường ngồi một mình uống rượu với mấy con cá, đồng thời lấy ra một cây bút lông. Ánh mắt lão híp lại. Nào, hôm nay ông sẽ dạy các con viết chữ. Ai, chữ này nó không phải như là cái chữ quốc ngữ các con học ở trường. Đây là chữ nôm, chữ của cha ông mình đó. Ai, đây là chữ vũ, đây là chữ sát. Vũ sát chính là cơn mưa mang đến sự tuyệt vọng. Nó có thể kéo theo những thiên tai bão lũ. Thế cho nên ta lại có một chữ khác. Các con nhìn đi, các con nhìn đi, có biết đây là chữ gì không? Đây là chữ sơn. Sơn đứng bên cạnh chữ định sẽ chặn được vũ sát đó. Có đứa nào nhớ câu chuyện sơn tinh thủy tinh không? À, kể cho ông nghe nào. Mắt lim dim uống một hớp rượu. Sau đó nghe một thằng bé đang thao thao bất tuyệt kể lại truyền thuyết sơn tinh thủy tinh. Ánh mắt của lão già nheo lại. Dường như trong mông lung hiện lên trong đầu lão một chữ khác. Đó là chữ đạo đang đè trên chữ hồng trần. Lão thở dài. Bao giờ mới qua được một kiếp hồng trần này? Các vị sư phụ à, con đã ngộ ra đạo, nhưng e rằng là con vẫn chưa dứt bỏ được hồng trần. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta có rất nhiều phỏng đoán đúng không ạ? Nhưng mà thôi, đoán làm gì, mình nghe chuyện vui biết là được rồi. Đoán làm gì nhiều, đoán nhiều đau đầu nên tóc tóc bị đình chỉ. Tôi chán chơi với tóc tóc rồi không ạ? Để xem là nó đình chỉ tôi vì cái tội gì. Lý do vi phạm là thông tin cá nhân. À, hôm nay tao có đăng. Ê, các anh, em có đăng cái gì là thông tin cá nhân đâu mấy anh tóc tóc. Mấy anh chơi kỳ vậy, mấy anh ghét em rồi hay sao mà em có đăng thông tin cá nhân đâu, các anh có nhầm không? Hay là cái ghét cái ghi em rồi? Ê, cái chơi kỳ vậy. À, chơi như vậy cái chơi mình đi. Chắc là tóc tóc nó ghét anh rồi đó. Mà nó khóa anh 24 giờ luôn đó. Anh chán tóc tóc rồi. Hôm nay tao đọc chuyện và tao đâu có làm gì đâu mà thông tin cá nhân mày. Bực bội. Ok. Mình còn một bộ nữa của tác giả Thành Đạt. Và mình cũng sẽ sớm đưa lên để cho anh chị em theo dõi. Tôi xin thông báo với anh chị em là ở cái kênh Quảng Hà Tuấn Live thì hiện nay nó đang bị một cái sự cố đó. Nó đang bị một cái sự cố, thế cho nên là mình đang phải nghỉ một vài ngày để mình fix lại, tại vì nó sự cố tương đối nghiêm trọng, thế cho nên là anh chị em cho mình một vài ngày ở bên kênh đó để mình xử lý lại nhé. Mình sẽ nghỉ bên kênh Quang Hà Tuấn Live một vài ngày mình xử lý. Đức sẽ đi, mình cho tao nghỉ vài ngày ở bên đó để tao xử lý, nên tao xin mày đó Đức, như là sáng nay tao đã xin rồi đó nha. Thì ok, tại vì bây giờ cũng muộn rồi, mình không talk nữa, chuyện này đọc tương đối dài mình không talk nữa, nên mình xin phép anh chị em là mình nghỉ thôi, và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào ngày mai. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.